Chương 901, chúng ta cũng là trời, chúng ta cũng là pháp. Nói động thủ, thì động thủ. Nói nhiều người cũng hung ác. Đây chính là ám vương. Làm một câu cuối cùng rơi xuống về sau, ám vương ngang nhiên xuất thủ. Cánh tay hướng về phía trước nâng lên, năm ngón tay bên trong, quang mang không ngừng bạo phát, dài ngắn không đồng nhất năm đạo quang mang đột nhiên bạo phát, giống như năm đạo cực quang, đã vạch phá bầu trời. Không ngừng hướng bầu trời phía trên sóng nước, trùng trùng điệp điệp lăn lộn, dòng nước động tĩnh truyền khắp tứ phương. Nhưng năm đạo hào quang óng ánh, thanh âm to, đè xuống tứ phương chỗ có âm thanh. Một kích này lực lượng không phải quá mạnh, đủ để giết chết bất luận cái gì một tên phàm phu tục tử, nhưng đối với thần ma mà nói, đây cũng chỉ là hơi có phiền phức, nhưng đối với ở vào thần ma chi đỉnh Trương Thiên Chính mà nói, một kích này hoàn toàn có thể không nhìn. Trương Thiên Chính trong tay ngũ cầm lưu hỏa phiến chậm rãi vỗ, từ đầu đến cuối cũng không từng cải biến phương hướng, từng đạo lộng lẫy bắt đầu chậm rãi nổi lên, trơ trụi một chút, trải rộng tứ phương, dường như là tinh thần một dạng sáng chói. Chỉ một thoáng hai người đụng vào nhau, năm đạo sáng chói đến cực hạn quang mang, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Công kích không mạnh, làm nhục cực lớn. Đã rõ hiện ra ám vương ngông cuồng. Một điểm mưu kế không có, không phải châm ngòi Trương Thiên Chính lửa giận, để Trương Thiên Chính xuất thủ trước, cốt nhờ vào đó chiếm ý. Cái này khiến vốn là không nhúc nhích Trương Thiên Chính, không khỏi lông mày nhíu lại, một đôi mắt hiện ra ba động, trong nội tâm bắt đầu căm tức, lấy Trương Thiên Chính lòng dạ, cũng không có thể khắc chế hoàn toàn hỏa khí. Cái này đủ để nhìn ra ám vương hiện tại cỡ nào ngông cuồng, chỗ làm nhiều chuyện a ác liệt. Trương Thiên Chính bờ môi nhúc nhích, phun ra bốn chữ, vô pháp vô thiên. Ám vương nghe thấy một câu nói kia về sau, cười càng thêm ngông cuồng tàn phá bừa bãi, cuồng ngạo âm thanh vang lên, ngươi cả một đời, đều quy quy củ củ. Từ vừa mới bắt đầu lựa chọn bước vào con đường làm quan, trà trộn quan trường, cái này là một chuyện tốt. Bởi vì ngươi tại quy tắc bên trong, chỉ cần quen thuộc quy tắc, ngươi liền có thể như cá gặp nước. Cho dù là thực lực so ngươi cường lớn gấp 10 lần, gấp trăm lần người, cũng là không dám phá làm hư quy củ, nếu như bị ngươi nắm được cán, ngược lại sẽ bị ngươi giết chết. Đây chính là năm đó ngươi một giới tiểu quan, có thể làm cho một châu châu mục hạ ngục nguyên nhân. Có thể thành cũng lần, bại cũng này. Cũng bởi vì cái này quy tắc xâm nhập trong xương, cũng trói buộc ngươi. Ngươi cùng chúng ta sư đồ so sánh, người nào càng trọng yếu hơn. Chúng ta cũng là trời, chúng ta cũng là pháp. Ta đối ngươi ra tay lại như thế nào? Ta liền xem như bị trị tội, cũng không phải tử tội, chỉ là đem ta nhốt lại, chỉ cần đồ nhi ta thì vận hành một chút, mời lên mặt cho ta giảm hình phạt, chờ qua một đoạn thời gian, chuyện này triệt để lạnh xuống về sau, đến lúc đó ta liền có thể thu hoạch được lập công chuộc tội tư cách. Trực tiếp đi ra ngục giam, trải qua cuộc sống của người bình thường, chỉ cần đồ nhi ta tương lai lại lập công huân, sau đó chia lợi nhuận ta một hai, ta không chỉ là công tội bù nhau, ta còn có công huân, đến lúc đó trong tộc sẽ khen thưởng ta. Đây chỉ là xấu nhất tình huống. Nói cho ngươi một loại lựa chọn. Đến đón lấy Võ Minh thành lập, đồ nhi ta cần muốn nhân thủ, đem ngươi an bài đến Võ Minh về sau, sau đó rời đi nhân cảnh, tùy ý tìm một cái lý do, liền có thể đem ngươi cho bóp chết. Ngươi không đi, như vậy thì là ngươi không thích tộc. Tham sống sợ chết, không muốn vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Trước hủy đi thanh danh của ngươi, đã mất đi danh tiếng che chở về sau, không còn có cố kỵ, đến lúc đó trong tộc liền có thể cưỡng chế điều động rơi ngươi. Không có người sẽ vì ngươi bên vực kẻ yếu. Bởi vì ngươi chính là bại loại, tham sống sợ chết kẻ bất lực, làm ngươi chết, cũng sẽ không có người để ý, thậm chí là trong tộc điều tra cũng sẽ không điều tra, chết ngươi phế vật như vậy, đối với nhân tộc, đối mọi người, đều là một chuyện tốt. Ngươi đi cũng chết, không đi cũng chết. Đây cũng là một loại quy tắc bên trong phương thức, chỉ cần chúng ta mạnh, liền có thể chơi chết ngươi. Nhưng chúng ta hôm nay đến, lại là không có ý định làm như thế. Cái này quá đơn giản, quá dễ dàng, giết chết ngươi chẳng khó khăn gì. Căn bản hiển hiện không ra chúng ta vì nguyên quân trả thù, giết gà dọa khỉ hiệu quả tới. Cho nên ta lựa chọn thô bạo nhất, cũng là phương pháp ngu xuẩn nhất. Ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Không, không, không. Trước tiên đem ngươi đánh gần chết, nhìn ngươi vùng vẫy giải chết. Nghĩ đến đây cái, ta thật hưng phấn, lúc trước ngươi khắp nơi ép ta. Có thể bàn về đến thu đồ đệ, ta cường ngươi nghìn lần, vạn lần. Trương Thiên Chính ngươi đối với ta mà nói, đã không còn là để cho ta không thể thở nổi một tòa núi lớn, bất quá là ven đường khắp nơi có thể thấy được đồ bỏ đi. Ta tùy tiện một chân, liền có thể đem ngươi đá mở. Ám vương trong lúc cười to, lần này chánh thức động thủ. Gào thét thanh âm tại Trương Thiên Chính trong tai vang lên, bàn về thực lực đến, ngươi trước đột phá thần ma nhiều năm, đã vận dụng tiên thiên chi khí nghịch phản tiên thiên, cao hơn ta nửa cái cảnh giới. Không, liền xem như ở vào cùng một cảnh giới, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhất là ngươi còn có thần binh ngũ cầm lưu hỏa phiến. Bất luận thấy thế nào, đây đều là ngươi thắng. Có thể ta có đồ đệ, ta có tiên thiên thần binh. Ám vương đem một tên đắc chí liền càng rỡ tiểu nhân, biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế, không, mấy lời nói toàn bộ đều là phát ra từ đáy lòng, so chân kim còn thật, không có một câu lời nói dối. Ngày xưa một tòa núi lớn, bây giờ bị chính mình cho lật ngược, cái này một loại khoái cảm, đó là không lời nào có thể diễn tả được. Phong thủy la bàn xuất hiện, tràn ngập từng tia từng sợi kim quang, trôi nổi tại ám vương trước mặt, món này tiên thiên thần binh, ám vương bất quá là tạm thời mượn dùng, không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính đến, cũng không cần phát huy ra. Đây chỉ là dùng để tăng phúc ám vương chiến lực, tràn ngập ra tiên thiên chi khí không ngừng rủ xuống, bắt đầu liên tục không ngừng bị ám vương thôn phệ hết, cái này khiến ám vương khí tức bắt đầu liên tục tăng lên lên, trong nháy mắt thì đã đạt đến một loại phi thường khủng bố tầng thứ. Thần ma cùng tiên thiên thần ma giới hạn, đã trực tiếp bị ám vương xông phá, trở thành một tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Cái này một loại phương thức, giống như rất nhiều thần binh đem thần binh ban cho phàm tục, để bọn hắn tranh long một dạng. Chiến lực đột phá tới tiên thiên thần ma về sau, ám vương đã cười lạnh, Trương Thiên Chính thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng chân chính tiên thiên thần ma so sánh, trước đó không lâu có thể áp chế, tay cầm tiên thiên thần binh Bích Thần Nguyên Quân. Nhưng đó là trong thời gian ngắn chiến đấu, muốn là tiếp tục thời gian dài, Bích Thần Nguyên Quân khẳng định sẽ áp chế xuống Trương Thiên Chính. Chính mình loại này mượn dùng thần binh, khẳng định là không bằng Bích Thần Nguyên Quân chính mình chấp chưởng. Nhưng Bích Thần Nguyên Quân không bằng chính mình, ám vương có phương diện này lòng tin. Cho nên tổng hợp xuống tới, chính mình cùng Bích Thần Nguyên Quân chiến lực không sai biệt lắm, bởi vì phong thủy la bàn, nguyên nhân, không chừng sẽ yếu một ít. Có thể thực lực như vậy đã đủ rồi, bởi vì cách đó không xa có Đậu Trường Sinh áp trận, Trương Thiên Chính cũng không dám giống như là lần trước toàn lực phát huy. Chỉ cần Đậu Trường Sinh cố ý tiết lộ một chút khí thế, Trương Thiên Chính liền muốn phòng bị, dạng này 10 thành thực lực, sau cùng có thể phát huy ra 6-7 thành cũng không tệ rồi. Dạng này còn đánh nữa thôi thắng, chính mình trực tiếp tự sát đi. Trương Thiên Chính thần sắc không tốt, nhìn lấy ám vương phía trước tiên thiên thần binh. Thứ này cũng không phải rau cải trắng, nhưng hết lần này tới lần khác ám vương có một kiện, Trương Thiên Chính cũng có thể nhìn ra đây là mượn dùng, ám vương không phải kỳ chủ, có thể hết lần này tới lần khác là món này không biết tiên thiên thần binh. Muốn là long môn, thì vô cùng đơn giản. Điều này có thể chứng minh là Đậu Trường Sinh nhúng tay, sau đó cũng đem Đậu Trường Sinh cuốn vào, có thể hết lần này tới lần khác món này tiên thiên thần binh, biết rõ là Đậu Trường Sinh, có thể Đậu Trường Sinh có thể thề thốt phủ nhận, sợ hãi Đậu Trường Sinh uy danh, cũng không muốn sự tình làm lớn, liền sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ rồi. Ám vương đi bộ nhàn nhã, không ngừng hướng về Trương Thiên Chính đi tới, trên khuôn mặt tràn ngập vô cùng tự tin. Nhìn về phía Trương Thiên Chính mục tiêu, tràn ngập nhìn xuống cùng miệt thị. Ám vương hùng hổ dọa người lời nói tiếp tục vang lên, ngươi còn là có cố kỵ, không dám xuất thủ trước. Ngươi xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ, dạng này phần thắng có thể tăng thêm một thành. Đúng, ngươi không dám. Bởi vì ngươi sợ ta trả đũa, đi nói vừa mới công kích của ta, chỉ là thả một cái pháo hoa chơi đùa, căn bản không phải công kích chân chính, chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi trong lòng có e dè, bó tay bó chân. Cái này một cái bộ dáng, ta là thật ưa thích. Ta không phải một cái thích nói nhảm người. Có thể nếu như bị ức hiếp đối tượng là ngươi, ta lời nói này liên tục không ngừng, cũng không biết làm sao vậy, thích nói chuyện. Ha ha ha ha. Ngươi không dám, ta dám. Ám vương lại bước ra một bước, đã liền đi 7 bước, đây là chân đạp thất tinh. Bầu trời phía trên, 7 đạo quang mang rơi xuống. Đây là bắt đấu tinh thần chi lực, 7 đạo quang trụ tỏa sáng chói lọi, bất luận cái gì một đạo quang trụ, đều bề rộng chừng trên trăm trượng, nối liền đất trời, rung động thiên địa. Tình cảnh này thanh thế kinh thiên động địa, phạm vi ngàn dặm chi địa. Vạn dặm chi địa, đều có thể thấy rõ ràng. Không biết kinh động đến bao nhiêu người, nhưng đối với cái này ám vương căn bản không để bụng. Cười như điên động tác, đã bày biện ra bệnh trạng tới. Bắt đầu thất tinh quyền. Đây là ta đột phá thần ma về sau, chuyên môn lấy được một bộ tiên thiên thần ma võ học. Vì thế ta chuyên môn luyện chế ra 7 kiện bảo vật, nhờ vào đó tiếp dẫn tinh thần chi lực, tăng cường bắt đầu thất tinh quyền uy lực. Giống như quang kiếm đồng dạng, 7 thanh kiếm trôi nổi tại giữa không trung, thuần túy quang mang cấu thành. Căn bản nhìn không thấy bản thể chỗ, nhưng hắn bộ dáng cho người ta cảm giác quen thuộc. Chính là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang 7 kiếm. Cái này một cái tên rất phổ thông, bởi vì bắt đầu thất tinh đều là cái tên này. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này 7 kiếm, cùng một vật vô cùng cực giống. Cái kia chính là 7 chui thượng phương bảo kiếm. Ám vương đã nhìn chăm chú đến Trương Thiên Chính ánh mắt biến hóa, cười lạnh liên tục nói, quen thuộc đi. Vật này chính là ta quan sát thần đô tiên thiên bắt đầu thất tinh trận 7 kiếm sở luyện chế, mà cái này một tòa đại trận, ngày xưa chính là ngươi tự mình bày ra. Muốn không phải ngươi bày ra cái này một tòa tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận, ta có thể thời gian thực quan sát, há có thể mới đột phá thần ma không lâu, thì có này cường đại chiến lực. Nói đến, thật sự là muốn sống tốt cảm tạ ngươi. Hy sinh ngươi một người, tạo phúc khắp thiên hạ. Cho nên mời ngươi nhấm nháp một chút, cái này bắt đầu thất tinh quyền. Ám vương một quyền đánh ra, giống như vòng xoáy đồng dạng. Rơi xuống phía dưới tinh thần chi lực, điên cuồng cuốn lên bên trong, đã toàn bộ đều tụ chung một chỗ, như là hắc động một quyền, thông vệ thiên hạ quang mang, hội tụ tinh thần chi lực, đã oanh phá trời cao. Một quyền này, phản phất muốn đánh nát đại địa. Một quyền này đã là chân chính tiên thiên thần ma tầng thứ. Đối với thiên tài mà nói, phong thủy la bàn chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Ngũ cầm lưu hỏa phiến phía trên lộng lẫy không ngừng hiện lên, từng cây màu sắc khác biệt lông vũ, quang mang bắt đầu đại nướng lên, một quạt phiến ra, phô thiên cái địa hỏa diễm bạo phát. Hỏa diễm liên tục không ngừng dâng trào ra, biến thành trùng trùng điệp điệp biển lửa, giống như giang hà dâng trào ra. Oanh! Một tiếng kịch liệt đại bạo tạc bạo phát. Hỏa diễm sông dài không ngừng bị xé nứt, đổ nát hỏa diễm bắt đầu rơi xuống, bắt đầu không ngừng cháy hừng hực lên, cho dù là đại dương giang nước sông cũng là đốt cháy lương củi, hỏa diễm căn bản sẽ không bị nước sông dập tắt. Giữa thiên địa bắt đầu hạ mưa lửa, đối với cái này đứng ở một bên Đậu Trường Sinh, trực tiếp vung tay lên, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một cánh cửa đã xuất hiện, long môn cao chừng trăm trượng, nguy nga đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Thông vệ lấy tứ phương hết thảy quang mang, tất cả nổ tung dư âm, vẩy xuống hỏa diễm chờ một chút, toàn bộ đều bị long môn truyền tống rời đi, sau đó trực tiếp rơi vào đến tiên thiên nhất khí bình bên trong. Đậu Trường Sinh làm là như vậy bảo hộ bốn phương thiên địa, không cho hai tôn thần ma chiến đấu dư âm, đem cách đó không xa Hoài Dương thành phá hủy, cái này mấy chục dặm địa phương, không cần nói là thần ma, liền xem như tông sư chiến đấu, đều có thể ảnh hưởng đến. Lần trước Đậu Trường Sinh cùng Cơ Xương Kình chiến đấu, đây chính là có cửu đỉnh phong tỏa thiên địa, cung cấp đại chiến sân bãi. Hiện nay một trận chiến này, khả năng không bằng trận chiến kia rộng rãi, nhưng cũng là tiên thiên tầng thứ chiến đấu. Đậu Trường Sinh khẽ động, Trương Thiên Chính động tác một trận. Như là ám vương nói tới một dạng, Trương Thiên Chính tất nhiên muốn chia tâm, cho dù là cân nhắc đến, chỉ cần Đậu Trường Sinh không xuất thủ, thì có từ chối lý do, có thể vạn nhất đâu. Bây giờ có thể cũng chỉ có một cái mạng, đột phá thần ma sau một mực tại nhân cảnh, cũng không có bất tử ba phù. Nhân tộc sẽ cứu, cũng có thể không cứu. Muốn là ngoại địch Trương Thiên Chính không có cái này một cái lo lắng, nhưng ai để Đậu Trường Sinh cũng là nhân tộc, tại cao tầng ảnh hưởng còn mạnh hơn chính mình, cái này các mặt cân nhắc đến, Trương Thiên Chính chỉ có thể cẩn thận, không thể không thận trọng. Tâm thần một phần, thực lực tự nhiên có ảnh hưởng. Ám vương cười lớn, nhìn lấy Trương Thiên Chính phản kích. Trực tiếp mở miệng tán thưởng nói, Trương Thiên Chính, thật không hổ là ngươi a. Ta vốn cho rằng thực lực như vậy, đủ để áp chế ngươi, có thể không hề nghĩ tới, ngươi lại có thể cùng ta liều thành một cái ngang tay. Ta đã vận dụng mấy loại thủ đoạn vẫn chưa được. Một người áp thiên dưới, ta là thật không bằng ngươi. Bây giờ ngươi vậy mà để cho ta cảm nhận được áp lực. Ép ta không thể không lại sử dụng một kiện thần binh. Phá quân vẫn thần cung đến. Một tiếng quát lớn vang lên, một đạo lưu quang trong nháy mắt rơi vào ám vương trong tay. Giết người tru tâm lời nói vang lên nói, món này thần binh, đã bị ngươi ban cho đi xuống, có thể hải tam thiên rất thức thời. Tại ngươi cùng ta đồ nhi bên trong, ngoan ngoãn lựa chọn đồ nhi ta. Phá quân vẫn thần cung đã kéo ra, ám vương cười như điên lấy nói, hiệp thứ nhất kết thúc, chúng ta mở ra hiệp thứ hai. Ngươi nếu là có bài tẩy gì, có thể trực tiếp sáng lên. Đúng, ngươi không nắm chắc bài. Ngươi cái này hơn 100 năm đến, một mực chưa từng ra ngoài, đều là tại sống bằng tiền dành dụng, có một kiện thần binh cũng không tệ rồi. Thế đạo đang thay đổi, ngươi đã theo không kịp. Chuyện cũ kể thật tốt, trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường. Chương 902, thần ma tề tụ. Oanh, oanh, oanh. Kinh thiên động địa va chạm, tuần tự không ngừng bạo phát. Nước sông bốc hơi, đại địa lõm, vô tận bụi đất tung bay. Mênh mông năng lượng lần lượt va chạm, nhấc lên dư âm hủy diệt hết thảy, nguy nga sừng sững long môn, giống như bền chắc không thể phá được bình chướng, gắt gao đem bao phủ bốn phương tám hướng dư âm, toàn bộ đều thôn phệ trống không. Long môn tràn ngập tứ phương, nhất chân, ba hư. Giống như lồng giam đồng dạng, đem chiến trường đã bao phủ trong đó. Tiên thiên nhất khí bình liên tục không ngừng thôn phệ lấy hết thảy, sau đó bắt đầu diễn hóa thành tiên thiên chi khí. Đậu Trường Sinh cũng phát hiện tiên thiên nhất khí bình một cái ưu việt chỗ, cái kia chính là sẽ không thôn phệ tử vật, như là thi thể cùng bảo vật, cái này một loại vật vô hình cũng được, như là hiện nay bạo phát năng lượng. Thậm chí là tiên thiên nhất khí bình thành thật thật thai nghén một năm một luồng tiên thiên chi khí, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu là không tiếc hết thảy thôn phệ thiên địa linh cơ, tiên thiên nhất khí bình là có thể gia tăng sản xuất. Trước mắt ám vương cùng Trương Thiên Chính một trận đại chiến, bất luận thắng bại như thế nào, sau cùng đều sẽ có một luồng tiên thiên chi khí. Dạng này ích lợi đã không thấp, muốn là bọn họ ngày ngày huyết chiến, cái này tiên thiên chi khí ích lợi phi thường cao, bất quá cái này là không thể nào, bọn họ cái này một loại bạo phát, tiếp tục không được quá lâu thời gian. Đây cũng không phải là thăm dò, bọn họ tới liền đã hung mãnh nhất liều mạng, cường độ cao liều mạng, thắng bại cũng chính là mấy chiêu sự tình. Đậu Trường Sinh bình thản nhìn chăm chú lên cục thế, Trương Thiên Chính ở trong tối vương lấy ra phá quân vẫn thần cung về sau, thì đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Trương Thiên Chính là mạnh hơn một chút, có thể đến cùng chỉ có một kiện thần binh mà thôi. Xem xét lại Ám Vương hiện nay có một kiện tiên thiên thần binh, lại có Phá Quân Vẫn Thần Cung loại này đặc thù thần binh. Hỗn hợp có tinh thần chi lực, một quyền đánh nát Trương Thiên Chính phòng ngự, Ám Vương một quyền, chính đánh vào Trương Thiên Chính trên lồng ngực. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đây là cốt cách vỡ vụn thanh âm, Trương Thiên Chính lồng ngực đã lõm xuống tới, ngũ tạng lục phủ trong chốc lát đã vỡ vụn, giống như một đoàn tương hồ đồng dạng. Nhưng sau một khắc, Bất Tử Chi Khu Cơ đã bắt đầu phát huy hiệu quả, thương thế bắt đầu không ngừng khôi phục. Ám Vương quyền kế tiếp, gian cách hơn một cái hô hấp, cái này là cho Trương Thiên Chính sung túc khôi phục thời gian, hung ác một quyền lại một lần nữa đánh vào Trương Thiên Chính trên lồng ngực. Nhìn lấy Trương Thiên Chính trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, Ám Vương cười gằn nói, một quyền này, là vì Nguyên Quân đánh. Nguyên Quân không cùng ngươi cái này cháu con rùa chấp nhặt. Nhưng chúng ta không thể làm sự tình không có phát sinh. Lần này nói không giết ngươi, thì không giết ngươi. Muốn cho ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Hoảng sợ đi, lần tiếp theo xuống tay với ngươi lúc, là tử kỳ của ngươi. Ám Vương một quyền tiếp lấy một quyền, mặc dù không có sát cơ, có thể ẩn chứa lực lượng 10 phần, đánh Trương Thiên Chính phun ra máu tươi, giống như không cần tiền một dạng, không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới, máu tươi đem quần áo nhiễm ẩm ướt, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Thậm chí là Bất Tử Chi Khu khôi phục hiệu quả, cũng đang kéo dài yếu bớt. Rất rõ ràng Trương Thiên Chính đã bị thương nặng, nhưng Ám Vương vẫn không có kết thúc, tiếp tục bắt đầu ngược đánh lấy Trương Thiên Chính. Dừng tay. Trống to một tiếng vang lên. Một vệt cầu vòng sông ngang mà tới, thanh âm mới vang lên, cầu vòng không ngừng hiển hóa, một bóng người đã rơi xuống. Người so thanh âm tới nhanh hơn. Người tới là một tên trung niên nam tử, thái dương sợi tóc lốm đốm trắng, sóng mũi cao, một thân màu lam cẩm bào, cầm trong tay một thanh màu trắng quạt giấy, bên hông một cái màu vàng kim đai lưng. Giờ phút này thần sắc nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, nhìn lấy Ám Vương tiếp tục ngược đánh Trương Thiên Chính, không khỏi tức giận nói, đủ rồi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ám Vương dương mắt hướng về người đến xem ra, lạnh mở miệng cười nói, ta nói người nào tới nhanh như vậy, nguyên lai là ngươi Vương Phương Như. Cũng đúng. Nghe nói gần nhất ngươi tại Giang Nam ẩn hiện, mới có thể nhanh chóng đuổi tới Trần Châu. Ám Vương đang khi nói chuyện, lại là một quyền rơi xuống. Một quyền này đánh Trương Thiên Chính té ngã trên đất, trực tiếp lâm vào trong hôn mê, mặt người sát mặt đất, dính máu gương mặt, bùn đất cùng huyết dịch lăn lộn cùng một chỗ, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành vũng máu. Giờ khắc này Trương Thiên Chính không còn trước kia nho nhã, hiện nay chật vật giống như bùn trong khe con rệt một dạng. Ám Vương phản phất là ghét bỏ một dạng, nhấc chân ở giữa trực tiếp đá một chân, nhìn lấy Trương Thiên Chính không ngừng tại mặt đất lăn lộn, toàn thân trên dưới bị máu tươi ướt đẫm quần áo, phía trên bắt đầu nhiễm lấy bùn đất, cánh tay vô lực mở ra, giống như một bộ xác chết một dạng. Ám Vương cười lạnh nhìn lấy Vương Phương Như nói, thầy trò chúng ta tới đây, là khiêm tốn biểu đạt áy náy, có thể người này không những không lĩnh tình, ngược lại làm nhục thầy trò chúng ta. Hắn làm nhục ta có thể, ta đối với nhân tộc mà nói, tầm thường vô vi, chỉ là vô danh tiểu tốt. Nhưng đồ đệ của ta không được, đồ nhi ta tuần tự đoạt phúc địa, nên thánh mẫu. Chiến công hiển hách, há lại cái gì a miêu a cẩu, đều có thể làm nhục. Thật ứng với ngươi câu nói kia, sĩ có thể giết, không thể nhục. Hôm nay có hậu quả gì không, ta đều tiếp nhận. Vương Phương Như khí toàn thân phát trung, trước mắt cái này Ám Vương hoàn toàn là trả đũa, Bích Thần Nguyên Quân cùng Trương Thiên Chính xung đột một chuyện, có thể nói là thế nhân đều biết. Cái kia Bích Thần Nguyên Quân hung hăng càng quấy, căn bản không cho Trương Thiên Chính bất luận cái gì thể diện, ngay trước Trương Thiên Chính trước mặt giết người. Chuyện này đều gây nên sóng to gió lớn, để không ít người trong lòng chán ghét. Nhưng Bích Thần Nguyên Quân khác người, có thể đến cùng ảnh hưởng không lớn. Dù sao cũng là Trương Thiên Chính đứng thẳng không chính, bí mật bảo vệ mấy người, xem như quy tắc ngầm. Có thể đến cùng là bí mật sự tình, không thể thả dưới ánh mặt trời, muốn là Bích Thần Nguyên Quân chết bắt điểm này, cho rằng Trương Thiên Chính can thiệp trần thế. Sau cùng Trương Thiên Chính cũng không chiếm được tốt. Song phương có thể nói là lưỡng bại câu thương, đều phải bị trừng phạt, chỗ lấy cuối cùng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Vốn cho rằng chuyện này kết thúc, có thể nghĩ không ra Đậu Trường Sinh mới trở lại nhân tộc, liền chờ đều không giống nhau, liền trực tiếp đến cửa trả đũa. Càng rỡ. Thật sự là quá càng rỡ. Đánh đến tận cửa, trực tiếp đem Trương Thiên Chính đánh gần chết. Phương Phương Như cũng nhìn thấy không ít ương ngạnh người. Có thể cái kia một số cũng làm không được Đậu Trường Sinh sư đồ như thế ngông cuồng. Nhất là cái này Ám Vương, làm chính mình đến ngăn cản về sau, chẳng những không có mượn sườn núi xuống lừa, ngược lại tiếp tục quyền đánh Trương Thiên Chính, còn hung hăng đá Trương Thiên Chính một chân. Cái kia Ám Vương là ai? Thiên hạ đều biết. Dạng này thằng nhát gan, bây giờ có can đảm như thế ngông cuồng, hoàn toàn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Là có Đậu Trường Sinh ở đây, mới dám làm như thế. Phương Phương Như rất nghĩ thông miệng, lớn tiếng giận mắng vài câu. Nhờ vào đó phát tiết bên trong lửa giận trong lòng. Bây giờ Trương Thiên Chính thảm trạng, đã khiến cho Vương Phương Như lòng trắc ẩn, lấy Trương Thiên Chính bản sự, chỉ là đắc tội Đậu Trường Sinh bọn họ, thì thu được dạng này xuống tràng, cái này Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, một chút cũng không sai. Muốn là mình đắc tội lời nói, khẳng định sẽ càng thêm thê thảm. Dù sao mình không bằng Trương Thiên Chính. Nhìn chăm chú lên Trương Thiên Chính, Vương Phương như lộ ra thỏ chết hồ buồn tình cảm, hôm nay Trương Thiên Chính, khả năng cũng là ngày sau chính mình. Vương Phương như đến, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, trong nháy mắt một đạo đạo quang mang, bắt đầu không ngừng rơi xuống. Từng tôn thần ma tuần tự không ngừng xuất hiện, bọn họ trông thấy Trương Thiên Chính thảm trạng về sau, lại là theo bản năng lui về phía sau một bước, biết nơi này ra chuyện, nhưng không biết sẽ ra đại sự như vậy. Trương Thiên Chính chết rồi. Không. Không chết. Còn có khí tức. Cái này để bọn hắn nhấc lên một trái tim, không khỏi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc lại nhấc lên. Sự tình chọc thủng trời. Đây cũng không phải là lần trước Bích Thần Nguyên Quân cùng Trương Thiên Chính tiểu đã tiểu nháo, hiện tại Trương Thiên Chính thê thảm bộ dáng, hoàn toàn cũng là còn lại sau cùng một hơi, khoảng cách tử vong đã không xa. Nếu là không có cứu chữa, chết đi tỷ lệ rất lớn. Ra tay thật hung ác a. Đây là một điểm không có lưu tình. Kim quang ống ánh hiện lên, một đạo bề rộng chừng 10 trượng quang trụ, thẳng tắp tự bầu trời rơi xuống. Vô tận ánh sáng màu vàng ống, không ngừng tiêu tán, có thể trông thấy trong đó một đạo vĩ ngạn hình bóng, quanh thân còn cuốn kim quang ống ánh, chính sải bước tự trong đó đi ra. Tại đông đảo thần ma vây xem phía dưới, rốt cục có phân lượng người đăng tràn. Đậu Trường Sinh. Ngươi đang làm gì? Một tiếng quát lớn vang lên. Tự Vô Mệnh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đổ ập xuống cũng là giận mắng nói, đều là đồng tộc. Ngươi vậy mà xuống tay. Bệ hạ. Ngài hiểu lầm. Ám Vương chủ động tiến lên một bước, đi vào Tự Vô Mệnh trước mặt, trực tiếp thản nhiên nhận tội nói, chuyện này cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ, đều là ta làm. Nguyên nhân gây ra đi qua, mời Yến Thần bệ hạ tới này liền có thể biết được. Ta chỉ nói một câu, Trương Thiên Chính có kết quả này, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Liền xem như ta làm quá lửa, đây cũng là có thể thông cảm được. Tự Vô Mệnh không nhịn được quát lớn nói, bất luận ngươi có lý do gì, Trương Thiên Chính đều là đồng tộc. Ngươi đối đồng tộc ra tay, còn đem Trương Thiên Chính đánh trọng thương ngã gục, chuyện này không thể không phạt. Như vậy đi, nhân tộc ngươi không thể chờ đợi, ngươi trực tiếp rời đi nhân cảnh, không có có công lớn, trong ngàn năm không cho phép trở về. Phiêu bạc bên ngoài, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dạng này trách phạt ngươi có nhận hay không? Một câu nói kia rơi xuống về sau, trực tiếp xuất hiện sóng to gió lớn. Lưu đày ngàn năm, không cho phép trở về nhân tộc. Đây đối với thần ma phía dưới, vậy dĩ nhiên là tàn khốc trừng phạt, rời đi nhân cảnh về sau, cùng dị tộc đồng bọn, muốn học tập dị tộc phong tục văn hóa, cũng phải đề phòng bọn họ, cả ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, không có một ngày có thể an bình, hơi không cẩn thận thì sẽ chết. Cho nên đã đi đến thiên ngoại thiên tìm kiếm cơ duyên người, đều là bị bất đắc dĩ lựa chọn cuối cùng. Mà một số tiến về vạn tộc chi địa người, cũng sẽ không một mực tại bên ngoài, cũng sẽ trở lại trong tộc tu chỉnh, gia hương thì là linh hồn bến cảng, về đến trong nhà có thể rửa sạch phiền não thu hoạch được thăng hoa, lấy toàn diện mạo mới lại đi cùng dị tộc tranh hùng. Có thể lưu đày sau căn bản không có cơ hội, mà lại nhân tộc thế lực nơi tụ tập, cũng không cho phép tiếp xúc. Hoàn toàn trở thành cô hồn. Nhưng đây đối với thần ma ảnh hưởng không lớn, bởi vì thần ma thực lực đủ mạnh. Tìm cái bảo bối, du lịch một phen, lại khắc khổ tu hành một chút, 1000 năm cũng liền đi qua. Lại thêm cái này Ám Vương không phải không theo hầu, lưu lại lập công lỗ hổng, đợi đến Đậu Trường Sinh vận hành một phen, trừng phạt cũng liền không có. Cái này trừng phạt không đau không ngứa, căn bản không có gì ảnh hưởng. Cái này đột nhiên buông xuống Tự Vô Mệnh, dám can đảm trực tiếp bao che. Nhưng sau một khắc, bọn họ đã nghĩ thông suốt. Bởi vì Tự Vô Mệnh cũng không phải vật gì tốt, Đậu Trường Sinh ương ngạnh, có thể Tự Vô Mệnh cũng là một cái lão vô lại. Tuy nhiên đều biết sự tình không đúng, trừng phạt quá nhẹ. Nhưng lại là không một người mở miệng, có thể chủ động ngăn cản chiến đấu, cũng là cực hạn của bọn hắn. Đây không phải là trợ giúp Trương Thiên Chính, mà là vì trợ giúp tộc nhân. Bọn họ chỉ phải bảo đảm không chết người liền tốt, đến đón lấy lại nhúng tay, cái kia chính là cùng Đậu Trường Sinh kết thù. Đậu Trường Sinh lần này làm quá mức, có thể thành công lập uy. Chỉ cần vừa nghĩ Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, bọn họ thì toàn bộ đều sợ hãi. Bọn họ cũng sợ bị trả đũa, sau cùng dù là không chết được, có thể bản thân bị trọng thương, thê thảm thành trước mắt cái bộ dáng này, chỉ là suy nghĩ một chút, ở giữa tâm phát lạnh. Phương Phương như giống như bị một thùng nước lạnh tưới nước tại trên đỉnh đầu, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, càng là xuyên tim. Hắc! Thật sự là quá đen. Cái này hoàn toàn là cùng một dục, Ám Vương, Đậu Trường Sinh, Tự Vô Mệnh ba cái nối liền với nhau, căn bản không cho người sống đường. Cái này khiến Phương Phương như nghĩ đến năm đó vừa mới tu hành lúc, tận mắt nhìn thấy hào môn đại hộ cùng làm quan nối liền với nhau, cùng một chỗ ức hiếp lương dân, chiếm lấy ruộng tốt. Lúc trước chính là nhất thời xúc động, giết quan viên đào vong thiên hạ. Từng tràng huyết chiến, không ngừng tại bên bờ sinh tử giãy giụa, mới có chính mình hôm nay. Đó là vận mệnh một ngày, Nếu là không có động thủ, chính mình cũng sớm đã hóa thành thổi phồng đất vàng, làm từng bước tu hành, lấy gia thế của mình cùng xuất thân, trở thành một tên trung võ nói tứ phẩm võ giả thì là cực hạn. Không nghĩ tới ngày xưa giống như đã từng quen biết một màn, trở thành thần ma về sau, đã lại một lần nữa xuất hiện. Vương Phương Như trầm mặc một hai, sau cùng lại là chủ động bước ra một bước. Nhìn lấy từng tia ánh mắt tụ đến, đón Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh nhìn chăm chú. Vương Phương Như trầm giọng mở miệng nói, cái này trừng phạt quá nhẹ. Trương Thiên Chính trọng thương ngã gục, há có thể bị cái này nhẹ nhàng một câu trừng phạt, liền có thể giải quyết. Muốn mời tiên đủ bệ hạ chủ trì công đạo. Đây là vô số năm qua thủ vững, là Vương Phương Như đạo tâm. Sợ bị trả đũa, những người khác không dám, hắn dám. Tự Vô Mệnh ánh mắt lạnh xuống, nhìn lấy Vương Phương Như trầm giọng nói, ngươi đối ta có ý kiến. Vương Phương Như trầm giọng nói, không có. Chỉ là ta đối chuyện này xử lý không hài lòng, đầu đuôi sự tình muốn biết rõ ràng, sau đó muốn mọi người tin phục kết quả, mà không phải qua loa tuyên án. Tự Vô Mệnh còn muốn mở miệng, một thanh âm ngăn cản nói, có thể. Ngươi công việc quan trọng chính, thì cho ngươi công chính. Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc âm thanh vang lên, người đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi thẳng tới Trương Thiên Chính bên cạnh, sau đó bắt đầu cứu chữa Trương Thiên Chính, đồng thời tiếp tục mở miệng nói, tiên tề bệ hạ từ khi Vạn Thần Điện sau khi trở về, liền đã bế quan. Bất quá không có tiên tề bệ hạ, ta đã đem Yến Thần bệ hạ mời đến, quay lại đi qua thời gian, đến cùng phát sinh cái gì, đều có thể tự mình quan sát. Trong tộc sẽ theo lẽ công bằng xử lý, bất luận là dính đến người nào, tuyệt không nhân nhượng. Công bình, công chính, đây là tiên tề bệ hạ quyết định quy củ. Tuyệt đối không ai có thể đánh vỡ. Vương Phương Như ngươi có thể bên vực lẽ phải, cái này rất tốt. Sau đó không người có thể động tới ngươi. Chương 903, thiên hạ người nào không thông đậu. Trần Châu, Đại Dương Giang. Nước sông trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, từng cái con cá, thỉnh thoảng tự trong nước sông nhảy ra, rơi xuống tại trong nước sông, bọc nước văng khắp nơi. Gào thét gió Tây Bắc, lạnh thấu xương thổi lất phất. Trắng như tuyết lông mày thổi lên, thật cao ở giữa không trung nghênh phong tung bay, Thiên Cơ lão nhân một đôi mắt lóe ra quang mang, toàn thân trên dưới lộ ra băng lãnh khí tức. Bầu trời phía trên cầu vồng hoành không, giống như màu phát sáng mỹ lệ cầu vồng. Một đạo tiếp lấy một đạo, tuần tự gào thét đến từ. Sự tình náo lớn. Hiện nay thu hoạch được tin tức về sau, một tôn tiếp lấy một tôn thần ma, không ngừng bắt đầu chạy đến. Ngoại trừ cần trấn thủ có ti chức thần ma, hoặc là bế quan không biết, còn lại có thể tới thần ma, toàn bộ đều đã tới. Rất rõ ràng sự tình, hiện nay thần ma đối với chuyện này vô cùng quan tâm. Nhân tộc bên trong xuất hiện dạng này ác liệt sự tình, lần trước vẫn là mấy ngàn năm trước. Đó còn là Hồng Vũ thời đại, chuyện như vậy từ khi tiên tề thượng vị về sau, tuy nhiên xung đột không ít, có thể xa còn lâu mới có được trước mắt món này tới ác liệt, lần đầu xuất hiện trong tộc xung đột, kém một chút đánh chết thần ma tình huống. Chuyện này phương thức xử lý, đã là ảnh hưởng tộc bên trong nhân tâm đại sự. Cái này nhất định phải cho từ trên xuống dưới một cái giá thỏa mãn không thể. Hiện nay hội tụ thần ma, đã vượt ra khỏi hai tay số lượng, xa hoàn toàn không phải Tự Vô Mệnh buông xuống lúc, mấy vị kia thần ma lúc tình huống. Khi đó Tự Vô Mệnh có thể đè xuống đi, nhưng bây giờ cho dù là tiên tề cũng không được. Tự Vô Mệnh mặt không biểu tình, đang đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, từng tôn thần ma đều không có trước tiên mở miệng, bọn họ đều đang đợi lấy Yến Thần Đế. Hiện nay tình huống không rõ ràng, bọn họ không tốt phát biểu, ai đúng ai sai, cái này cần một kết quả. Yến Thần Đế khôi ngô cao lớn, toàn thân trên dưới tràn ngập thời gian chi lực, cái này giống như một đầu thời gian chi long, chính còn quấn Yến Thần Đế không ngừng du tẩu, Yến Thần Đế chậm rãi tại tứ phương rục rịch. Mọi cử động rất chậm, đã chậm trễ rất nhiều thời gian, đây chính là tại xây dựng một cái thời gian pháp vực. Thần ma bắt đầu không ngừng lùi lại, đã đem vùng này cho nhường lại. Bất luận cái gì một tôn thần ma, đây đều là quấy nhiễu nguyên, cho dù là Yến Thần Đế tinh thông thời gian chi lực, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy thần ma cùng một chỗ mang về quá khứ thời gian, sẽ trực tiếp thất bại, mà lại sa vào đến phản vệ bên trong. Ước chừng một phút sau, Yến Thần Đế lúc này mới chuẩn bị hoàn thành, hướng về Thiên Cơ lão nhân trông lại. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, bắt đầu đi. Ai đúng ai sai, phải có một cái công đạo. Không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Yến Thần Đế phun ra một chữ, được. Thời gian chi lực trong nháy mắt bạo phát, giống như là bom đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập một khu vực, từng tia từng sợi thời gian chi lực, không ngừng thẩm thấu tứ phương, bắt đầu quấy nhiễu thời gian trường hà. Gào thét ở giữa mọi người dường như nhìn thấy một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà lưu động, một đạo quang mang bắt đầu đi ngược dòng nước, hướng thẳng đến đi qua phóng đi. Đây là quay lại thời gian, dính đến hai tôn thần ma, nhất là còn có tiên thiên thần binh. Tiên thiên thần binh còn không chỉ một kiện, Long Môn cứ việc không có tham dự chiến đấu, lại là một mực bảo hộ tứ phương, đây cũng là các vị thần ma tới hơi trễ nguyên nhân, bởi vì đại chiến bạo phát, Đậu Trường Sinh không có chủ động áp chế, nhưng lại là đem dư âm để tiên thiên nhất khí bình thôn phệ. Cái này một số hiện nay đều là quấy nhiễu nguyên, là ngăn cản Yến Thần Đế lực lượng. Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trong lòng nghiêm nghị. Yến Thần Đế quay lại thời gian, cần chuẩn bị nhiều như vậy, mới có thể đem hết thảy đầu đuôi, toàn bộ đều bày biện ra tới. Mà lần trước thảo phạt thượng của Thiên Tôn, một tôn đến từ tương lai cường giả, vậy mà vượt qua thời gian trường hà không nói, buông xuống sau còn đối thượng của Thiên Tôn xuất thủ. Lúc ấy tiên thiên thần ma vượt qua 10 tôn, bất hủ thần binh không ngừng một kiện, cái này liên quan đến lực lượng cường đại dường nào. Thật sự là quá lợi hại. Cái này đã vượt ra khỏi Thiên Cơ lão nhân tưởng tượng. Hiện tại chỉ cần nhớ lại, nội tâm thì cực kỳ sợ hãi. Hiện địch nhân hôm nay, không chỉ là tới từ đương đại, khả năng có đến từ hậu thế, hoặc là đi qua. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm vô số áp lực, tương lai chính là không biết, là cực kỳ thần bí, người nào biết có bao nhiêu cường giả, mà đi qua tuy nhiên nắm giữ không ít bí ẩn, nhưng hết lần này tới lần khác có thể vượt qua thời gian buông xuống, căn bản không ngừng một vị. Như đạo tổ, thiên đế, vân vân. Vốn là Thiên Cơ lão nhân không lo lắng, nhưng có tương lai tuyệt thế cường giả đánh cái dạng, Thiên Cơ lão nhân cũng hoài nghi bọn họ có thể làm được. Yến Thần Đế cùng tương lai tuyệt thế cường giả so sánh, cái kia chính là một cái là thiên, một cái là địa, không có bất kỳ cái gì có thể so địa phương. Quá yếu. Thiên Cơ lão nhân nội tâm phức tạp, mà Yến Thần Đế quay lại còn đang kéo dài. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, trước mắt tàn phá bừa bãi thời gian chi lực, bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, chậm rãi trong ánh sáng, không ngừng hiện ra từng đạo hình ảnh. Đây là Trương Thiên Chính cùng Ám Vương hình ảnh chiến đấu, bọn họ có thể rõ ràng trông thấy, Ám Vương trong tay tiên thiên thần binh. Đây là một cái không biết tiên thiên thần binh, nhìn thấy thứ nhất mắt, bọn họ liền đã biết, đây là Ám Vương mượn dùng, chủ nhân chân chính căn bản không phải Ám Vương. Đây cũng là rất bình thường, lấy Ám Vương tình huống, hiện tại có một kiện thần binh, đây đều là rất lợi hại. Có chỉ có giống như là Trương Thiên Chính loại này, tại phàm tục thời kỳ chinh phục tứ phương, mới có thể có năng lực sau khi đột phá thì chú tạo thần binh. Tiên thiên thần binh xuất hiện về sau, không ít ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, bọn họ hoài nghi món này tiên thiên thần binh chính là xuất từ Đậu Trường Sinh. Thời gian tiếp tục quay lại, rất nhanh liền đi tới chiến đấu chưa từng phát sinh trước, Đại Dương Gian vẫn là một mảnh lúc an tĩnh. Đến tận đây nhanh chóng lấp lóe hình ảnh, đã bắt đầu bình thường lên, bắt đầu bình thường chảy động. Ám Vương cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ đến, sau đó cũng là Ám Vương mở miệng, dường như bị vũ nhục dáng vẻ, gặp sau đó Ám Vương trực tiếp mở miệng nói, đây không phải ta cố ý vu hãm. Là Trương Thiên Chính chủ động cho ta truyền âm. Tại truyền âm bên trong mắng ta nhất thời kích động, cho nên mới mở miệng. Cái này khiến không ít người mày nhăn lại, bởi vì đây là Ám Vương một nhà chi ngôn, Trương Thiên Chính đang ở vào trong hôn mê, không người có thể cùng Ám Vương đối chất. Trôi qua rất nhanh phát sinh hết thảy, đã toàn bộ đều hiện ra tại trước mặt mọi người. Tại bọn họ tầm mắt bên trong, Ám Vương dường như chịu nhục, sau cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đối Trương Thiên Chính hạ thủ, song phương một trận đại chiến. Sau cùng Trương Thiên Chính không địch lại Ám Vương, bị Ám Vương ngược đánh một phen. Từ đầu đến cuối đều không có Đậu Trường Sinh xuất thủ, hoàn toàn là Ám Vương cùng Trương Thiên Chính sự tình. Chuyện như vậy rất không đúng. Mặc cho ai đều nhìn ra trong đó xuất hiện sơ hở. Ám Vương cùng Trương Thiên Chính tâm tình biến hóa, cái này tất nhiên là phải có trao đổi. Có thể hết lần này tới lần khác có rất ít thanh âm, có cũng là đại bộ phận đều là Ám Vương chịu nhục phản bác ngữ. Truyền âm. Này hai chữ, tại nhiều vị thần ma trong đầu xuất hiện. Nhìn lấy Yến Thần Đế cao lớn thân ảnh khôi ngô lại xuất hiện. Thiên Cơ lão nhân dẫn đầu hỏi thăm nói, truyền âm nội dung có thể biết không? Yến Thần Đế trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng. Hồi ngược dòng thời gian không phải vạn năng, có thể xem thấy qua đi cảnh tượng, có thể truyền âm nội dung, cái này liên quan đến quấy nhiễu đi qua. Đây chính là một cái khác tầng thứ, muốn là ta là bất hủ thần ma, ngược lại là có thể thử một chút, bây giờ là lực có thua. Yến Thần Đế dường như sợ Thiên Cơ lão nhân cùng các vị thần ma nghe không rõ, dùng thô thiển lời nói giải thích nói, giống là hướng về phía một cọng cỏ. Yến Thần Đế đưa tay ở giữa, trong tay đã xuất hiện một cây cỏ dại, thời gian chi lực bắt đầu tràn vào trong đó, cái này một cây cỏ dại bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, đây là gia tốc hắn sinh trưởng, cũng là để hắn tương lai bộ dáng xuất hiện. Thời gian chi lực phun một cái ở giữa, cỏ dại đã bắt đầu co vào, trong nháy mắt biến thành một hạt chủng tộc, Yến Thần Đế tiếp tục nói, đây chính là quay lại, để cỏ này trở lại quá khứ. Đây là đơn giản nhất thời gian chi lực sử dụng, rất dễ dàng thì làm được. Như là quay lại đi qua hình ảnh, chúng ta chỉ là quan sát. Cho nên phí tổn một phen thủ đoạn, ta thì làm được. Nhưng muốn là phá giải truyền âm, đây là quấy nhiễu đi qua. Mà ta quấy nhiễu, sẽ ảnh hưởng đi qua, đến lúc đó Ám Vương cùng Trương Thiên Chính, bọn họ đại chiến thời điểm, thì sẽ tạo thành ta ở một bên sự thật. Mà ta lúc ấy ngay tại Nhân Hoàng Miếu, cái này sẽ xuất hiện hai cái ta. Thời gian chi lực là vạn năng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, như là vượt qua thời gian vị kia tuyệt thế cường giả một dạng, giết thượng cổ thiên tôn, tương lai liền sẽ không tại xuất hiện. nhưng hắn có thể thừa nhận được thời gian Trường Hà phản vệ, ta lại là không được. Chuyện này, muốn là liên quan đến tộc ta sinh tử, như vậy ta có thể bắt buộc mạo hiểm. Nhưng bây giờ chuyện này, trả ra đại giới quá lớn, vạn tộc đại chiến sắp đến, ta muốn là sâu bị thương nặng, thậm chí là vẫn lạc nguy hiểm, khẳng định là không được, ta là có lòng không đủ lực. Quấy nhiễu đi qua thời không, cái này là khó khăn nhất. Muốn là lời đơn giản, người nào không có tiếc nuối, mượn nhờ thời gian chi lực đi vãn hồi. Trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc, người nào cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Bầu không khí bắt đầu đè nén, bởi vì đều có thể nghĩ đạt được, muốn là không cách nào biết được ám vương truyền âm nội dung, như vậy chỉ là hình ảnh này, đối với Trương Thiên Chính vô cùng bất lợi. Ngươi nói ám vương diễn xuất cũng tốt, chân thực cũng được. Tóm lại ám vương phen này động tác, là có động thủ lý do, đây cũng không phải là tự dưng trả đũa. Đây chỉ là song phương xung đột, lớn nhất hậu hạ thủ quá ác mà thôi. Thậm chí là ám vương còn có thể nói bị Trương Thiên Chính vũ nhục, cho nên nhất thời đã mất đi thần trí, xúc động phía dưới làm, cái này chịu tội càng nhỏ hơn. Cái này theo đại tội thu nhỏ tội, tiểu tội biến nhẹ tội. Tuy nhiên cái này tội không cách nào triệt để miễn trừ, có thể trừng phạt không thể nghi ngờ đã không lớn. Quá khi dễ người. Có thể hết lần này tới lần khác nhất thời không có cách nào. Đến mức Trương Thiên Chính thanh tỉnh về sau, thu hoạch được Trương Thiên Chính căn cứ chính xác từ, nhưng đây chẳng qua là một nhà chi ngôn, ám vương cũng có thể nói Trương Thiên Chính cố ý hãm hại chính mình, lời nói không thể tin. Sau cùng song phương tranh chấp, cũng là ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Nhất là bây giờ Trương Thiên Chính hôn mê bất tỉnh. Hoàn toàn đều là ám vương một nhà chi ngôn. Cái này đến có chuẩn bị a. Cũng bình thường. Ai cũng biết, tự dưng sinh sự chịu tội không nhỏ. Liền xem như Đậu Trường Sinh hung hăng càng quấy, cũng là không dám trực tiếp làm. Dù sao tiên tề bệ hạ xử sự công chính, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Thật lâu. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chuyện này dừng ở đây đi, một chuyện nhỏ, làm đến sôi sùng sục lên, trong tộc trên dưới nghị luận ầm ĩ. Trương Thiên Chính cứu chữa, thì giao phó cho ta đi. Lần này Trương Thiên Chính cùng ám vương xung đột, bất luận ám vương có lý do gì, đến cùng ra tay quá độc ác, Trương Thiên Chính là nhân tộc, là đồng bào của chúng ta, cần nghiêm trị một phen. Ám vương ngươi có thể chịu phục. Ám vương mở miệng nói, thần nữ, ta là chịu phục. Chỉ là một cây làm chẳng nên non. Được rồi. Ta cũng lười nói. Nhận đánh nhận phạt. Tương Thủy thần nữ quát lớn một câu nói, ngươi không muốn cho là mình ủy khuất. Bất luận ngươi có ủy khuất gì, kinh động đến nhiều như vậy thần ma, để bọn hắn thả ra trong tay sự tình tới đây, liền đã tạo thành trong tộc tổn thất to lớn. Đây chính là khuyết điểm. Vương Phương Như Mi đầu thật sâu nhăn lại, nội tâm băng lãnh một mảnh, cho dù là chói chang mùa hạ, cũng không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Cái này Tương Thủy thần nữ nói gần nói xa, lên một cái ủy khuất, cái kế tiếp ủy khuất. Cái này mặc dù không có công nhiên sân ga, nhưng đã có khuynh hướng Đậu Trường Sinh. Vị này phân lượng muốn so Tự Vô Mệnh còn nặng. Tự Vô Mệnh bây giờ không nhiều bằng lúc trước, đấu võ phái thủ lĩnh tràn ngập nguy hiểm, có thể Tương Thủy thần nữ khác biệt, làm vì nhân hoàng hậu nhân, vốn là có không ít kẻ ủng hộ, nhất là Tương Thủy thần nữ còn chấp chưởng lấy Bất Hữu thần binh. Đầu tiên là Tự Vô Mệnh, lại là Tương Thủy thần nữ. Đậu Trường Sinh không nói một lời, có thể khuynh hướng ủng hộ hắn người, một cái tiếp một cái xuất hiện. Vương Phương Như tâm lý biệt khuất, có lòng muốn nói gì, có thể lời nói đến bên miệng, lại không cách nào nói ra miệng, bởi vì vì chuyện đã qua, rất khó đã điều tra xong. Không phải là không có năng lực, mà chính là cái này một số người bọn họ không cho phép. Tại Yến Thần Đế sau khi thất bại, Trương Thiên Chính thì không cách nào giải oan. Trừ phi là tiên tề bệ hạ ra mặt, có thể tiên tề bệ hạ bế quan, thương tộc không có giữ bí mật, không động ấn một chuyện vạn tộc đều biết. Vương Phương Như cũng hiểu được việc quan hệ Bất Hữu thần binh, lúc này để tiên tề bệ hạ xuất quan, cái kia là không được. Chỉ có thể tạm thời ẩn núp, sau đó chờ đợi tiên tề bệ hạ xuất quan lại nói. Yến Thần Đế không nhịn được nói, sự tình thì kết quả này. Tự Vô Mệnh cũng đã nói, lưu đầy ám vương ngàn năm, chuyện này cứ như vậy đi. Để ám vương đem người cảnh sự tình xử lý tốt, gánh chịu một chút Trương Thiên Chính trị liệu phí dụng, đến lúc đó thì đuổi ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân phản phất muốn tố nói cái gì, giờ phút này đột nhiên trầm mặc. Dạng này tư thái, bị Vương Phương Như để ở trong mắt, biết Thiên Cơ lão nhân thừa nhận áp lực rất lớn, muốn là tiên tề bệ hạ tự nhiên không sợ cái này một số, có thể Thiên Cơ lão nhân không được. Tự Vô Mệnh, Tương Thủy thần nữ, Yến Thần Đế, vị nào đều không phải là dễ trêu. Trầm mặc một hai về sau, Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, chuyện này, trước xử lý như vậy đi. Thiên Cơ lão nhân đối Vương Phương Như truyền âm nói, chuyện này tuyệt đối sẽ không dạng này. Bất quá muốn chờ tiên tề bệ hạ xuất quan. Chỉ cần ánh mắt không mù, đều có thể nhìn ra trong đó mờ ám trùng điệp, cho nên đợi đến tiên tề bệ hạ sau khi xuất quan, nhất định đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nhân tộc này trời, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mây đen. Vương Phương Như trịnh trọng truyền âm nói, ta sẽ trong bóng tối điều tra. Nếu là thật là Trương Thiên Chính vấn đề, ta không có bất luận cái gì che chở. Nhưng muốn là ám vương nói xấu, như vậy thì xử lý ám vương. Ban ngày ban mặt, chiêu rõ ngày đêm, há lại cho yêu ma quỷ quái. Chương 904, thiên hạ khổ tiên tề lâu vậy, mời đậu thái sư bình định lập lại trật tự. Kết thúc. Một trận chọc thủng trời đại sự. Sau cùng kết thúc rất nhanh, nhưng chuyện này, đã định trước không có kết thúc. Có một vị thần ma, đã quyết tâm đem đây hết thảy, toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Mà cái này một vị thần ma, cũng bắt đầu biến thành hành động. Phương Phương như duỗi tay vuốt ve lấy một kiện ngọc bội, đây là một kiện thần binh, bắt nguồn từ thiên cơ lão nhân, vật này có che lấp thiên cơ hiệu quả, chính mình đeo phía trên về sau, đã sẽ không bị thiên cơ thuật số thôi diễn đi ra. Đây là thiên cơ lão nhân đối Phương Phương như chống đỡ, mà lại không chỉ là vật này, thiên cơ lão nhân trả lại cho một kiện thần binh. Món này thần binh nơi phát ra Phương Phương như không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu rõ ràng, bởi vì cái này nhất định là một cái bí ẩn. Thần binh hiệu quả cùng hoàng đạo thần binh ngư trường kiếm cùng loại. Phương Phương như hoài nghi đây là xuất từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là phàm tục thế lực, tại phàm tục bên trong hô phong hoán vũ, chuyên môn đón lấy nhiệm vụ ám sát, nhưng cái này một cái thế lực sau lưng là có thần ma. Chỉ là cái kia một tôn thần ma, từ khi sau khi đột phá, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết còn sống, hay là chết. Làm một tên thích khách, tự nhiên là muốn mai danh ẩn tính, làm tất cả mọi người hiểu được thời điểm, biết hắn bộ dáng, cũng là thích khách thất bại nhất thời điểm, hắn cũng là cách cái chết không xa. Làm một tên kiệt xuất thích khách, vị này Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thân thần ma, cách làm như vậy rất chính xác. Chỉ là Kim Phong Tế Vũ Lâu đã mất đi thần ma chống đỡ, thực lực mức độ lớn suy kiệt, những năm gần đây thanh thế đại chấn, là bởi vì mượn nhờ Đậu Trường Sinh danh tiếng. Phương Phương như đối thiên cơ lão nhân ủng hộ thần binh rất hài lòng, cái này hai kiện thần binh tổ hợp lại với nhau, hiệu quả vô cùng kinh người, để Phương Phương như theo dõi tại Đậu Trường Sinh sau lưng, mà Đậu Trường Sinh căn bản không có phát hiện mình. Một mực theo đuôi Đậu Trường Sinh Phương Phương như dự định tiếp tục theo dõi đi xuống. Thăm dò rõ ràng Đậu Trường Sinh gần nhất tại đã làm gì, dù sao làm ám vương bị trừng phạt về sau, Đậu Trường Sinh có thể sẽ tìm kiếm quan hệ, sau đó đem ám vương vận hành một chút, trực tiếp miễn trừ trách phạt. Liền xem như không làm như vậy, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ tiếp tục trả thù Trương Thiên Chính. Đậu Trường Sinh người này có thù tất báo, tâm như lỗ kim, lần này chỉ là đem Trương Thiên Chính đánh gần chết, cái này xa xa không thể thỏa mãn Đậu Trường Sinh cái kia biến thái sát ý. Đậu Trường Sinh khẳng định có lần nữa động tác, mà chính mình chỉ cần đem đây hết thảy, toàn bộ đều ghi chép lại, liền có thể chứng minh Đậu Trường Sinh là trả đũa. Ý nghĩ này rất đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng. Vương Phương như đi theo Đậu Trường Sinh đi vào trần địa bên trong đất phong về sau, liền bắt đầu ngồi chờ lên. Liên tiếp 10 ngày không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ở ngày thứ 11, Vương Phương như lại là phát hiện có người đến. Thần binh lực lượng không ngừng tràn ngập ra, từng tia từng sợi quấn quanh lấy Vương Phương như, hoàn toàn đem Vương Phương như bao bao ở trong đó. Sau cùng thế gian đã mất đi hết thảy tương quan trí nhớ cùng khí tức. Đây chỉ là tính tạm thời, thậm chí là không cách nào đối tiên thiên thần ma có quá nhiều hiệu quả. Dù sao thần binh uy lực có hạn, ảnh hưởng mục tiêu nhiều, như vậy hiệu quả tự nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Thần binh ba động không ngừng lấp lóe, sau cùng không ngừng điều chỉnh, Vương Phương như đơn giản sử dụng sau, đã nắm giữ tinh túy trong đó, biết hoàn toàn đem chính mình ẩn nấp đi, cái này ngu xuẩn nhất phương pháp sử dụng. Bởi vì cái này tiêu hao lực lượng quá lớn, tiếp tục không được quá lâu, cho nên chính mình không cần để Đậu Trường Sinh quên rơi chính mình. Chỉ cần để Đậu Trường Sinh đem trí nhớ của mình, bỏ vào chỗ sâu trong óc bên trong, dạng này trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ đến chính mình, nương tựa theo chính mình cái này nỗ lực, chế tạo ra điểm mù, chỉ cần mình không chủ động nhìn chằm chằm vào Đậu Trường Sinh, bại lộ hy vọng phi thường nhỏ. Phương Phương như căn bản không dám nhìn thẳng người đến, bởi vì khả năng này sẽ bại lộ, dù sao một tôn tiên thiên thần ma, lục cảm quá nhạy cảm, nhất là tối tăm bên trong báo động trước, đây đều là uy hiếp. Phương Phương như không nhìn thấy đối phương, cũng không đại biểu lấy không cách nào vận dụng một số thủ đoạn, đi biết người đến thân phận. Yến Thần Đế. Người đến thời gian ba động, tuy nhiên thu liễm, có thể bởi vì đối phương thường ngày lĩnh hội thời gian chi lực, ngày ngày cùng thời gian chi lực tiếp xúc, trên thân tàn lưu lại ba động, một cách tự nhiên tồn tại. Phương diện này không phải là không thể đầy đủ giải quyết, chỉ cần Yến Thần Đế cực lực thu liễm, không sai sau chủ động chém rụng là đủ. Nhưng Yến Thần Đế tại nhân cảnh người trong nghề động, cũng không cần hoàn toàn che giấu hành tung. Đây là bình thường tiếp xúc, không cần rụt cổ như rùa cách làm. Cho nên Yến Thần Đế không có che lấp, lập tức liền bị Vương Phương Như xác nhận thân phận. Biết người tới là Yến Thần Đế về sau, Vương Phương Như nội tâm nghi hoặc, lúc này Yến Thần Đế tới đây làm gì? Muốn là Đậu Trường Sinh chủ động đến nhà, cái này còn có thể, dù sao Đậu Trường Sinh muốn trả đũa, cần có mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng lúc này đây là Yến Thần Đế chủ động, liền để Vương Phương Như rất không minh bạch. Vương Phương Như ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu lắng nghe Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế nói chuyện với nhau. Rộng lớn trong đại sảnh, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Hiến Thần Đế ngồi ngay ngắn ở Bát Tiên Trác một bên, hai người đều là chủ vị. Nơi này là Đậu Trường Sinh đất phong, chính là năm đó tiến về Tam Tiên Đảo lúc phân phong cho Đậu Trường Sinh, tuy nhiên tại trần địa bên trong đất phong không ngừng mở rộng, một vạn hộ, đến hai vạn nhà, ba vạn hộ không ngừng tăng trưởng. Có thể Đậu Trường Sinh một lần đều không có đi vào qua trần địa, cho nên đây cũng là Đậu Trường Sinh lần đầu trở lại chính mình danh nghĩa đất phong trong nhà. Đậu Trường Sinh đối với Yến Thần Đế mở miệng cảm tạ nói, lần này có thể thu hoạch được bệ hạ tương trợ, mới chỉ là khu trục ngàn năm, vãn bối vô cùng cảm kích. Yến Thần Đế vung tay lên, không thèm để ý nói, đây không phải cái đại sự gì. Ta đã thu ngươi bảo vật, tự nhiên muốn vì ngươi nói chuyện. Cái kia Trương Thiên Chính cũng là mình muốn chết, đắc tội người nào không tốt, ngày này qua ngày khác đắc tội ngươi. Ngươi là chúng ta coi trọng nhất hậu bối, tương lai đang muốn đến đỡ ngươi thượng vị, chấp chưởng nhân tộc, cải biến nhân tộc này oai phong tà khí. Đậu Trường Sinh đau âm thanh nói, thiên hạ khổ tiên tề lâu vậy. Cái gì công chính? Công bình? Toàn bộ đều là bàn môn tà đạo. Ta lần này tân tân khổ khổ, chiếm lấy một cái động thiên, vốn định lập vì đạo trường, có thể cái kia tiên tề vừa vặn rất tốt, vậy mà trực tiếp cướp đi. Còn phải hóa thành một phương thượng châu, tốt tăng thêm nhân tộc nội tình. Ta nhổ vào. Chẳng lẽ cái này động thiên, trở thành đạo trường của ta, cũng không phải là tăng thêm nhân tộc nội tình. Tiên tề người này đã điên cuồng. Yến Thần Đế cũng thở dài nói, ai nói không phải. Muốn không phải tiên tề điên cuồng, mỗi ngày hô hào công bình, công chính. Ta người trưởng tử kia, cũng sớm đã trở thành thần ma. Tại ta duy trì dưới, bây giờ tu thành tiên thiên thần ma cũng không phải việc khó, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì tiên tề nguyên nhân, ta con trai trưởng lại bị lưu đày, rời đi nhân cảnh đi vạn tộc, sau cùng chết tha hương tha hương. Yến Thần Đế thanh âm dần dần cất cao, oán hận thanh âm tiếp tục vang lên, con của ta, cũng là tiên tề hại chết. Chúng ta tân tân khổ khổ, tu thành thần ma, chẳng lẽ là đến chịu tội sao? Đậu Trường Sinh mở miệng nói, chúng ta vất vả nỗ lực, chính là muốn cho dòng dõi sinh mà cao quý, là đến hưởng phúc. Đột phá tiên thiên thần ma cần 10 phần đạo nguyên, cái này nhiều một chút, không ủng hộ còn chưa tính, có thế đột phá đến thần ma, mới một phần đạo nguyên a. Mới một phần. Lấy bệ hạ thực lực, chỉ muốn xuất thủ đạo nguyên dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng là bởi vì tiên tề, không ngừng trói buộc bệ hạ, cho nên bệ hạ không cách nào nhúng tay, mà lại liền xem như tại ngàn năm chi chiến bên trong thu hoạch được đạo nguyên, cũng là nói cái gì những người khác có công lao, từ đó đem đạo nguyên tại trong tay bệ hạ cướp đi. Yến Thần Đế trầm giọng nói, tiên tề đã điên rồi. Nhưng hắn bây giờ thế lớn, chúng ta không thể nóng vội. Chúng ta muốn chậm chậm mưu toan, đợi đến ngươi thượng vị, liền có thể bình định lập lại trật tự, thay đổi nhân tộc oai phong tà khí. Yến Thần Đế nói tới chỗ này, bắt đầu cười lạnh nói, tiên tề vị trí, có thể ngồi vững vàng, trong đó tương thủy thần nữ xuất lực cực lớn. Bất hủ thần binh Hiên Viên Kiếm, đây là tộc ta chí bảo. Cho tới nay, chúng ta đều không có phương pháp, dù sao tương thủy thần nữ người này, không thích quyền lực, mà tổ tiên lưu lại bảo vật nhiều lắm, có thể nói là vô dục vô cầu. Nhưng bây giờ thì lại khác, ngươi cùng tương thủy thần nữ quan hệ không tệ. Ta đã thu hoạch được tin tức, hắn cũng định để ngươi thành vì nhân hoàng hậu nhân. Tiên tề cùng tương thủy thần nữ quan hệ lại gần, cũng là không bằng các ngươi tỷ đệ. Không có tương thủy thần nữ chống đỡ, tiên tề gãy một cánh tay, mà chúng ta có bất hủ thần binh, cái này đã có lực lượng. Gần nhất ta đối thanh đế lôi kéo, cũng đến cuối cùng thời kỳ mấu chốt. Ngươi cũng biết tiên tề người này, còn có thiên cơ lão nhân, bọn họ đều ưa thích xa hoa, gần nhất làm thanh đế xuất hiện về sau, bọn họ càng là lừa gạt thanh đế, cái kia miếng vá chính mình sau thêm thêm, thật coi thanh đế mắt mù, nhìn không ra bọn họ tiểu tâm tư. Thanh đế đã không chỉ một lần hướng ta phàn nàn, chứng minh thanh đế bọn họ đã rất thất vọng. Chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, thanh đế dù là không chủ động trợ giúp chúng ta, thành vì chúng ta người, như vậy cũng có thể bảo trì trung lập. Tiên thiên thần ma bên trong, Cửu U, Tôn Nga Mi đều là cùng ngươi quan hệ không ít. Kế tiếp đẩy mạnh ngươi trở thành ma đế, như vậy thì có thể nắm giữ ma đạo chư vị tiên thiên thần ma, Kim Linh phu nhân, đệ cửu thiên ma. Cái này cũng đã là bốn tôn tiên thiên thần ma. Bích thần nguyên quân đang sắp đột phá, tự vô mệnh là ngươi đại ca. Tăng thêm ta cùng tương thủy thần nữ cũng là tám tôn tiên thiên thần ma. Thanh đế bảo trì trung lập, còn lại còn có mấy người. Trừ phi là bọn họ có thể đồng lòng, không phải vậy chúng ta chỉ cần lại lôi cuốn mấy vị, thì đại thế đã định. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, không thể đại ý. Lữ Húc Nhật, Xích Đế, cái này đều là cường giả, Dương La đột phá tới cường giả cũng không xa, thiên cơ lão nhân có tiên thiên thần binh, chiến lực cũng là không kém. Cho nên chúng ta còn muốn lôi kéo, như Dương La ta tiếp xúc với hắn nhiều lần, ta cũng có nắm chắc đem Dương La tranh thủ lại đây. Quản Hàng tiên tử mặc dù là ngoại tộc, cũng có một chút vấn đề, nhưng cũng là tiên thiên thần ma, chiến lực là không có vấn đề, ta cùng nàng có hôn ước, cũng đến cái kia thực hiện thời điểm. Xích Đế người này, bây giờ trở thành Võ Minh minh chủ, bệ hạ kế hoạch rất không tệ, chúng ta bắt không được, liền đem Xích Đế đuổi ra nhân cảnh, dạng này xích đế trong thời gian ngắn về không được, liền có thể trực tiếp bỏ qua. Cho nên hiện nay uy hiếp lớn nhất cũng chính là Lữ Húc Nhật. Chỉ cần đem Lữ Húc Nhật giải quyết hết, cho dù là chúng ta tâm không đủ, có thể thanh thế cũng đi lên, lần này Tiên Tề bế quan, liền để hắn vĩnh cửu bế đóng kỹ. Tuyệt đối không thể để Tiên Tề chấp chưởng không động ấn đi ra, món này chí bảo, nên từ bệ hạ nắm giữ. Yến Thần Đế cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Thanh âm chấn động đại sảnh, trên nóc nhà lưu ly ngói mảnh, đã không ngừng rung động động, phát ra thanh âm thanh thúy. Yến Thần Đế việc nhân đức không nhường ai nói, không tệ. Tiên Tề biết cái gì không động ấn, chí bảo như thế, nên do ta thu hoạch được. Yến Thần Đế cười to về sau, thần sắc nghiêm túc nói, bất tri bất giác, chúng ta lực lượng đã rất mạnh mẽ. Hiện nay vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là Lữ Húc Nhật, còn lại trở thành ma đế, vẫn là cùng Quảng Hàn tiên tử cử hành hôn lễ, đây đều là nước chảy thành sông sự tình. Mà muốn bắt lại Lữ Húc Nhật, bây giờ cũng là một cái cơ hội. Ta nhìn ngươi đối Trương Thiên Chính trả đũa, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, ta khổ tưởng nhiều ngày, biết rõ nói kế hoạch của chúng ta về sau, ta mới nghĩ rõ ràng. Ngươi muốn nhờ lấy lần này sự tình, đem Lữ Húc Nhật kéo xuống nước. Lữ Húc Nhật đột phá tới cường giả về sau, thanh thế phóng đại, cũng không tiếp tục muốn chịu làm kẻ dưới, cho nên bắt đầu tranh đoạt Tự Vô Mệnh đấu võ phái thủ lĩnh vị trí. Lữ Húc Nhật cùng Tự Vô Mệnh mâu thuẫn, đây là không thể điều hòa. Cho nên địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Trương Thiên Chính thiên phú không yếu, bây giờ đã bắt đầu nghịch phản tiên thiên, chỉ cần Lữ Húc Nhật chống đỡ một số tiên thiên chi khí, Trương Thiên Chính có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành phương diện này tu hành. Đến lúc đó lại có đạo nguyên, đây chính là một tôn tiên thiên thần ma. Chỉ cần Lữ Húc Nhật giúp đỡ một chút, liền sẽ thu hoạch được một tôn tiên thiên thần ma kẻ ủng hộ, tin tưởng Lữ Húc Nhật sẽ động tâm. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, bệ hạ nói không sai. Trương Thiên Chính thực lực ở chỗ này đây, đột phá tiên thiên thần ma đạo nguyên, cũng không cần Lữ Húc Nhật đẩy ra động, trong tộc thì sẽ xem xét. Lấy Trương Thiên Chính bản sự, đột phá đến tiên thiên thần ma về sau, chiến lực khẳng định phi thường kinh người. Vượt xa khỏi còn lại tiên thiên thần ma, giá trị này vạn tộc đại chiến thời kỳ mấu chốt, Tiên Tề khẳng định lựa chọn Trương Thiên Chính. Dù sao Tiên Tề cái kia gia hỏa, một mực hô hào công bình, công chính, hàng tư luận bối không có tác dụng. Yến Thần Đế gầm thét nói, đáng giận. Chúng ta tân tân khổ khổ tu hành, không phải liền là trước mắt bối à, cái kia một số người trẻ tuổi, không nấu một nấu tư lịch, liền trực tiếp thượng vị, cái này để cho chúng ta cái này lão tiền bối làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì thối vị nhượng chức sao? Chúng ta nhiều năm nỗ lực liền không có. Đây là sử dụng hết chúng ta, thì đem chúng ta xem như vải rách ném xuống. Tiên Tề thật sự là không thể nói lý, tên điên một cái. Cũng không nghĩ một chút, chỉ có chúng ta cái này một số lão tiền bối, có kinh nghiệm phong phú, mới có thể hộ giá hộ tống. Cái kia một số mao đầu tiểu tử, biết cái gì? Đậu Trường Sinh tán thành nói, bệ hạ nói không sai. Nhất định phải bình định lập lại trật tự. Chờ ta thượng vị về sau, kiện thứ nhất muốn làm sự tình, cũng là tôn kính lão tiền bối. Không có các tiền bối vất vả nỗ lực, nơi nào có nhân tộc cường thịnh. Người trẻ tuổi nhiều khổ một khổ, cái này hoàn toàn là vì chúng ta tốt. Nhiều ma luyện một chút, mới có thể thành tài. Tiên Tề đạo lý này cũng đều không hiểu, muốn không phải tộc ta nội tình thâm hậu, bây giờ nhân tộc đã sớm mất đi bá quyền. Bất quá tương lai không cần hắn. Đây là thiên hạ của chúng ta. Chương 905, trời sập. Mặt trời treo cao. Sáng chói ánh sáng mặt trời theo chạm rỗng cửa sổ chiếu xạ đi vào, giống như từng đạo thần thánh quang mang, rơi vào một bộ treo thật cao tranh sơn thủy phía trên. Nồng đậm bút mực, vẽ phát thảo ra núi non sông suối, tại ánh sáng màu vàng phía dưới, bức họa giống như vật sống đồng dạng. Một viên bảo châu. Chính đứng lơ lửng. Tràn ngập quang mang nhàn nhạt, vẫy xuống tại tứ phương. Cấm tiệt thiên cơ thăm dò, đoạn tuyệt nghe lén. Trấn Hải Châu có thể đề phòng loại thần thông cùng bí thuật, nhưng lại là không cách nào đề phòng có người cùng ở một phòng. Vương Phương như nằm mơ cũng không có dự liệu được, chính mình vậy mà lắng nghe đến mạnh như vậy tài liệu. Cái này Đậu Trường Sinh quả nhiên không phải vật gì tốt, đã cùng Yến Thần Đế nối liền với nhau, bọn họ muốn nhờ lấy Tiên Tề bế quan chữa trị không động ấn thời điểm, bắt đầu ở bên ngoài bài trừ đối lập, sau đó trực tiếp bức thoái vị. Vương Phương như nội tâm chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Xảy ra chuyện lớn. Trương Thiên Chính sự tình cùng này so sánh, căn bản không tính là cái gì. Không. Đây hết thảy đều là Đậu Trường Sinh tính kế. Giữa bọn hắn xung đột, toàn bộ đều đã có giải thích. Vương Phương như không nghĩ ra địa phương, hiện tại đã bình thường trở lại. Cái này Trương Thiên Chính đến cùng là một tôn thần ma, mà lại danh tiếng không nhỏ, tương lai tất nhiên sẽ đột phá tới tiên thiên. Nhưng Đậu Trường Sinh vậy mà một chút mặt mũi không cho, đến mức không ngừng xung đột tăng lên, xuất hiện bây giờ tình cảnh này, cái này nhìn như rất hợp lý, kỳ thực là không hợp lý. Lấy Đậu Trường Sinh thông minh, ám vương âm độc, một lúc mới bắt đầu, liền có thể nhìn ra được. Trương Thiên Chính tất nhiên muốn xuất thủ bảo vệ cơ thị nhất tộc sau cùng tộc nhân, nhưng bọn hắn không có thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn kết việc này, ngược lại liên hồi xung đột, cái này rất không hợp lý. Bây giờ có thể nhìn ra, đây là Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế âm mưu. Vương Phương Như nội tâm bi thương, nhân tộc đây là thế nào? Vậy mà xuất hiện dạng này giả tâm gia. Giá trị này vạn tộc đại chiến trước giờ, còn có bất hủ thời đại tức sắp giáng lâm. Nhân tộc muốn là phát sinh náo động, bên trong hao tổn nghiêm trọng, vô số tiên liệt dùng mệnh đổi lấy tới bá quyền, liền bị bọn họ cái này đệ nhất người cho mất đi. Không. Cái này một loại tình huống. Tuyệt đối không thể xuất hiện. Vương Phương Như con ngươi hiện ra dứt khoát, nhất định phải liên hợp tứ phương, phá đi Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế âm mưu. Nếu để cho bọn họ hai vị thượng vị, bắt đầu nắm giữ nhân tộc đại quyền, hậu quả có thể nghĩ. Bây giờ nhân tộc mấy đời người nỗ lực, đắp nặng tốt đẹp không khí, căn bản không cần mấy ngàn năm, mấy trăm năm liền có thể bị bọn họ bại hoại không còn một mảnh. Học tốt rất khó, có thể học xấu lại là rất dễ dàng. Vương Phương Như cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt đã khép kín lại, giờ phút này căn bản không dám nhìn loạn, che giấu hết thảy khí tức, thậm chí là liền hô hấp đều đã biến mất, thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối là không thể phạm sai lầm. Muốn là mình bại lộ, như vậy thì phí công nhọc sức. Cực lực ẩn tàng đồng thời, Vương Phương Như cũng đang suy nghĩ, đến cùng ai không phải Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế đồng đảng, là đáng giá tin tưởng. Vị thứ nhất khẳng định là Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tề quan hệ không ít, Thiên Cơ lão nhân tuổi tác so Tiên Tề lớn, có thể Tiên Tề thành đạo sớm tại Thiên Cơ lão nhân, phàm tục thời kỳ thâm thụ hắn ân huệ, Tiên Tề nhanh chóng quật khởi, trái lại vượt qua Thiên Cơ lão nhân, về sau tại thần ma sau trong năm 12. Thiên Cơ lão nhân sau đó đột phá tới thần ma, từ đó Thiên Cơ lão nhân thì đầu nhập Tiên Tề dưới trướng. Tiên Tề có thể thượng vị, lúc trước đem đại diễn kéo xuống vị, chính là Thiên Cơ lão nhân vì Tiên Tề mưu đồ. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, Thiên Cơ lão nhân là Tiên Tề đáng tin tâm phúc. Song phương tương giao mấy ngàn năm, ở trong đó tình nghĩa, không là người ngoài có thể dao động. Cho dù là bỏ đi tình nghĩa, chỉ là luận lợi ích. Tiên Tề có thể cho Thiên Cơ lão nhân dưới một người trên vạn người địa vị, hiện nay Thiên Cơ lão nhân giống như phàm tục tướng quốc đồng dạng, phụ tá Tiên Tề xử lý chính vụ. Bất luận là đổi người nào thượng vị, đều khó có khả năng cho Thiên Cơ lão nhân cao hơn địa vị. Trừ phi là Thiên Cơ lão nhân đầu bị cửa kẹp, trực tiếp không bình thường, không phải vậy Thiên Cơ lão nhân là không thể nào có vấn đề. Còn lại cũng là Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế nhiều lần nhắc đến Lữ Húc Nhật. Lữ Húc Nhật cùng Tự Vô Mệnh bạo phát xung đột, tranh đoạt đấu võ phái thủ lĩnh. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Còn lại những người khác, Vương Phương Như liền đã không có nắm chắc, giống như là Xích Đế nhìn như không quan hệ, nhưng Xích Đế cùng Đậu Trường Sinh bọn họ không có xung đột, thậm chí là Vương Phương Như cảm giác, Xích Đế là vui lòng nhìn thấy một màn này. Xích Đế đối đột phá bất hủ thần ma tư cách rất coi trọng, căn bản không che giấu chính mình muốn xung kích bất hủ thần ma tâm tư. Mà đương theo lấy Tiên Tề thu được không động ấn tàn khuyết bộ phận, bắt đầu chấp chưởng bất hủ thần binh, đã đền bù lên đại tộc chi chủ, không có có bất hủ thần binh khuyết điểm. Luận thực lực, luận địa vị, luận công tích. Xích Đế phương diện nào đi nữa so ra mà vượt Tiên Tề, nhưng muốn là Tiên Tề ra chuyện. Yến Thần Đế thu hoạch được bất hủ thần binh không động ấn, như vậy liền không khả năng thu hoạch được trùng kích bất hủ thần ma tư cách, dạng này Xích Đế không chiến mà thắng. Vương Phương Như trong lòng nghiêm nghị, hiểu được đây chính là Xích Đế ý nghĩ. Vị này bây giờ rời đi nhân cảnh, nhìn như là bị đuổi đi, có thể làm sao không là Xích Đế có lòng tránh né, đi võ minh tránh một chút thanh tịnh. Đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc sau trở lại, trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Thậm chí là sau cùng muốn là Đậu Trường Sinh bọn họ kém một chút thành công, Xích Đế không chừng sẽ tương trợ một chút sức lực. Vương Phương Như biết, ngũ đế vị nào cũng không tốt gây. Bất luận một vị nào đều có thể một mình đảm đương một phía, cho dù là nhìn như kém nhất Tự Vô Mệnh, vị kia cũng là có đặc thù bản sự, am hiểu nhất nghịch cảnh lật bàn. Hắn quật khởi từng tràng đại chiến, rất ít đánh theo gió cục, thường thường đều là tới gần tuyệt cảnh, sau đó nghịch thế lật bàn. Truyền thuyết thần thoại vì để hướng chết mà sinh. Không đến tuyệt cảnh, ai cũng không biết Tự Vô Mệnh mạnh bao nhiêu. Hóa ngục nát thành thần kỳ, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hiện nay thanh thế nhìn như không lớn bằng lúc trước, cũng là Tự Vô Mệnh thu hồi phong mang, đã không đi nhầm đường, mà chính là lấy đường đường chính chính đạo hạnh sự tình. Cái này trực tiếp đem mạnh nhất bản sự cho che giấu, đây là chuyện không có biện pháp, lần lượt liều mạng, cái này đã định trước không phải trường cửu chi đạo. Trừ phi là một mực thắng, không phải vậy thua một lần, cũng là đầy bàn đều thua. Tự Vô Mệnh có thể trở thành ngũ đế, có thể không chỉ là thiên phú tiềm lực. Dù sao nhìn xem còn lại ngũ đế thành viên, bất luận một vị nào, đều là chí cường giả. Vương Phương Như thế nhưng là biết Thanh Đế một số bí ẩn, vị này thần bí nhất ngũ đế, nhìn như điên điên khùng khùng, nhưng năm đó chặn đánh thương tộc, để thương tộc thịnh cực mà suy, tan rã một vị uy hiếp được nhân tộc bá quyền cường tộc. Bất luận một vị nào, đều có thể một mình đảm đương một phía. Đấu võ phái thủ lĩnh chi tranh, Tự Vô Mệnh không cách nào đi liều mạng, bản lĩnh thật sự không phát huy ra được, thoáng một cái thì ở vào hạ phong. trong lòng cũng bi ai lên. Ngũ đế bên trong, ngoại trừ tiên tề bên ngoài, còn lại cũng tin không nổi. Đây chính là nhân tộc sức chiến đấu cao nhất a. Vương Phương như một mực suy nghĩ, cũng tâm phân nhị dụng, lắng nghe Đậu Trường Sinh nói chuyện với nhau. Ngoại trừ ngay từ đầu kình bạo nội dung bên ngoài, còn lại thì thời gian rảnh rỗi nói chuyện, Yến Thần Đế dừng lại không đến bao lâu, đại ước hơn một canh giờ thì rời đi. Yến Thần Đế quang minh chính đại rời đi, không có che giấu hành tung của mình, mặc cho ai cũng nhìn không ra Yến Thần Đế trong lòng có quỷ, chính đang bày ra lấy phá vỡ tiên tề thống trị âm mưu. Làm Yến Thần Đế sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh cũng thu hồi Trấn Hải Châu. Giam cầm đại sảnh quang mang dần dần tiêu tán, Đậu Trường Sinh chính mình ngồi ngay ngắn một hồi, không biết suy tư cái gì, sau đó thì cách qua tu hành. Vương Phương Như rất có kiên nhẫn, không có lựa chọn không kịp chờ đợi lập tức rời đi, mà chính là bình tĩnh chờ đợi tới. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Vương Phương Như lúc này mới chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, Vương Phương Như rất cẩn thận, một đoạn này rất ngắn con đường, Vương Phương Như đi suốt ước chừng một phút thời gian, đợi đến rời đi xa xa về sau, Vương Phương Như trực tiếp lướt qua mặt đất, một mực xông ra Trần Châu về sau, lúc này mới biến thành một vệt cầu vồng, hướng thẳng đến Sùng Sơn mà đi. Từ Trần Địa đến Đông Đủ chỗ, Vương Phương Như không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Vương Phương Như một mực vận dụng thần binh, ẩn nặc khí tức của mình, đi thẳng tới Sùng Sơn về sau, Vương Phương Như cũng không có bại lộ hành tung. Nhìn lấy Sùng Sơn chi đỉnh, Vương Phương Như chần chờ. Bằng vào mình bây giờ trạng thái, muốn vô thanh vô tức ẩn núp mà vào, cái kia là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh phủ đệ có thể, đó là Đậu Trường Sinh không có kinh doanh, dù là tay người phía dưới, cũng bày ra trận pháp, có thể đây chẳng qua là phàm tục tầng thứ, đối với Vương Phương Như mà nói căn bản không có một dạng. Có thể Sùng Sơn thì lại khác, đây chính là tiên tề đạo trường, bàn về phòng ngự đến chỉ thấp hơn thần hoàng miếu. Muốn bại lộ tung tích phía trên Sùng Sơn, Vương Phương Như tâm lý tương đối bài xích. Dù là cũng biết, hiện nay chính mình không có bại lộ, phía trên Sùng Sơn cũng là rất bình thường, người nào còn không có một cái nào sự tình, cho dù là không có việc gì tới Sùng Sơn dạo chơi cũng được, thậm chí là chính mình tùy ý tìm một cái lý do thì cũng có thể. Có thể khi biết cái này âm mưu kinh thiên về sau, Vương Phương Như thì không thể không suy nghĩ nhiều. Sùng Sơn nơi này, chính là trong thiên hạ tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương, cũng là tràn ngập các phe thám tử. Dị tộc, nhân tộc. Cái này là căn bản là không có cách đoạn tuyệt. Dị tộc nhân tùy tiện liền có thể bắt tới, có thể không ngăn nổi một số người gia dị tâm gia hỏa, cái này một loại cao cấp thám tử, làm sao đi ngăn chặn. Lại không thể đầy đủ trực tiếp độc tâm. Chính mình phía trên Sùng Sơn tin tức, muốn là Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh muốn biết, sẽ lập tức liền biết. Vương Phương Như thở dài một hơi. Chuyện rất quan trọng, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể đi đánh bạc. Vương Phương Như cầm lấy thanh đồng kính, định cho Thiên Cơ lão nhân gửi đi tin tức, nhưng nhìn lấy trong tay mở ra phong ấn thanh đồng kính, vật này chính là mượn nhờ Hạo Thiên kính lực lượng. Hạo Thiên kính huyền diệu vô cùng, món này thần binh có tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh tiềm lực. Vốn là rất bình thường liên lạc thủ đoạn, cho tới nay sử dụng đều không có phạm sai lầm, có thể Vương Phương Như lòng nghi ngờ nổi lên, Hạo Thiên kính là Dương Lạc chi vật, Dương Lạc là Dương La muội muội. Cái này đều rất bình thường. Mấu chốt là Dương La cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc số lần nhiều lắm. Vương Phương Như lại thở dài, chính mình cái này một loại trạng thái không đúng. Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế chỉ là bí mật mưu đồ bí mật, chứng minh thực lực của bọn hắn kém xa trong tưởng tượng cường. Bọn họ lời nói ở giữa nói về tiên thiên thần ma, trong đó chắc chắn sẽ không như bọn họ nói tới một dạng, dù sao dự đoán cùng hiện thực, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Có thể chính mình không đánh cược nổi a. Vương Phương Như lại đem thanh đồng kính phong ấn. Vương Phương Như cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy ra đeo ngọc bội, món này thần binh là xuất từ Thiên Cơ lão nhân. Vương Phương Như không muốn sử dụng thủ đoạn quá khích, hiện nay xem ra là không có cách nào, Vương Phương Như hướng thẳng đến ngọc bội bên trong Nguyên Linh Lạc ấn động thủ. Chính mình thần binh bên trong Nguyên Linh Lạc ấn ra chuyện, Thiên Cơ lão nhân tất nhiên có cảm giác. Chỉ cần Thiên Cơ lão nhân rời đi Sùng Sơn về sau, chính mình liền có thể trực tiếp cho Thiên Cơ lão nhân truyền âm. Vương Phương Như ra tay về sau, Sùng Sơn phương hướng không có phản ứng. Đối với cái này Vương Phương Như rất hài lòng. Thiên Cơ lão nhân không hổ là lão tiền bối, vị này đã phát giác được không đúng. Muốn là như là mao đầu tiểu tử, trực tiếp vội vàng hấp tấp lao ra tìm kiếm mình, như vậy Vương Phương Như cũng không dám cùng Thiên Cơ lão nhân nói ra chân tướng. Lần này liên quan đến không ít tiên thiên thần ma, một cái không tốt, nghiêm trọng một số có lật úp tai họa. Nhất định phải cực kỳ thận trọng, Vương Phương Như muốn lựa chọn một vị ổn trọng người, mới có thể cùng một chỗ liên thủ. Một ngày thời gian trôi qua, Vương Phương Như ở vào nơi hẻo lánh đứng thẳng. Một mực chờ đến đêm khuya, một bóng người ở vào dưới ánh trăng, đã đi ra Sùng Sơn. Thiên Cơ lão nhân rất cẩn thận, ẩn nặc lấy hành tung của mình, ngọc bội cho Vương Phương Như sử dụng, có thể rung chuyển trong đó Nguyên Linh Lạc ấn người, khẳng định là Vương Phương Như. Vương Phương Như không là địch nhân, trực tiếp làm như thế lý do, khẳng định là muốn hẹn mình gặp mặt. Nhưng nơi này là nhân cảnh, Vương Phương Như có thể trực tiếp đến cửa, lấy còn lại các loại thủ đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác dùng loại này kịch liệt phương thức, ảnh hưởng này vô cùng ác liệt. Ta hảo tâm mượn ngươi thần binh, ngươi ham ta thần binh, ai có thể tiếp nhận? Cho dù là Thiên Cơ lão nhân nhìn ra manh mối, cũng là trong lòng không vui. Muốn là Vương Phương Như không cho mình một lời giải thích, như vậy chuyện này không xong. Có thể bởi vì thủ đoạn quá kịch liệt, cho nên Thiên Cơ lão nhân hoài nghi ra chuyện. Rời đi Sùng Sơn về sau, Thiên Cơ lão nhân chỉ nghe thấy Vương Phương Như truyền âm, trực tiếp thay đổi phương hướng sau đó tới đều một chỗ góc hẻo lánh. Bí ẩn thần binh lực lượng khuếch tán, từng tia từng sợi lực lượng cũng đem Thiên Cơ lão nhân bao ở trong đó. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Vương Phương Như, trầm giọng mở miệng nói, thế nào? Vương Phương Như cũng không có trả lời, mà chính là đem chính mình đã sớm chuẩn bị ghi chép lại thanh âm, trực tiếp phát hình một lần. Thiên Cơ lão nhân càng nghe, sắc mặt càng là khó coi, sau cùng trầm thấp mà hỏi, nhưng có ghi hình. Đem quá đi hình ảnh ghi chép lại, ngươi phải biết chỉ là thanh âm, cái này xem như chứng cứ kém một chút. Không cách nào xem như bằng chứng. Vương Phương Như đắng chát lắc đầu nói, chỉ là thanh âm này, ta bảo tồn lại, liền đã bốc lên bị phát hiện mạo hiểm. Mà đem hình ảnh ghi chép lại, cái này thật sự là quá khó khăn, lấy Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh nhạy cảm, bọn họ khẳng định có thể phát hiện. Cuối cùng, Vương Phương Như tăng thêm một câu, cho dù là có 1% bị phát hiện tỷ lệ, ta cũng không dám đi đánh bạc. Chuyện này quá nghiêm trọng, dù là không có bằng chứng, có thể ta cũng nhất định phải đem tin tức truyền ra ngoài. Để Tiên Tề bệ hạ có chuẩn bị. Ta tin tưởng Tiên Tề bệ hạ bản sự, chỉ cần Tiên Tề bệ hạ có chuẩn bị, chỉ là Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế, tuyệt đối không có khả năng thành công. Thiên Cơ lão nhân vỗ đùi, hối hận nói, quá muộn. Lần này Tiên Tề bệ hạ là bế tử quan, đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài, không động ấn không thành, tuyệt đối sẽ không xuất quan. Ngươi cũng biết một kiện bất hủ thần binh chữa trị, cái kia tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Âm mưu, đây là một cái bí ẩn. Vương Phương Như thất thanh nói, chẳng lẽ không động ấn tàn khuyết bù đắp, cũng là Đậu Trường Sinh tính kế sao? Muốn là như thế, bọn họ cũng là cùng ngoại tộc cấu kết, quá ghê tởm. Lão tiền bối, chúng ta muốn làm thế nào? Trực tiếp đem ra công khai sao? Chương 906, Thiên Cơ ngươi cũng thông đậu. Đêm khuya, mê ly cảnh ban đêm quấn quanh đại địa. Một vòng tàn nguyệt treo thật cao tại bầu trời phía trên. Ánh trăng trong sáng không ngừng vẫy xuống, xua tán đi thâm thúy hắc ám. Thiên Cơ lão nhân tắm rửa ánh trăng trong ngần phía dưới, giống như phủ thêm một tầng vải mỏng áo, trắng như tuyết dài nhỏ lông mày, nương theo lấy từng trận gió mát, không ngừng tung bay lấy, còn như râu rồng đồng dạng. Thiên Cơ lão nhân một đôi mắt hiện ra vẻ suy tư. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến côn trùng tiếng kêu to. Thật lâu, Thiên Cơ lão nhân đánh vỡ trầm mặc, trầm ngâm mở miệng nói, Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế mưu đồ bí mật tạo phản. Chuyện này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Giờ phút này ta một trái tim, còn chưa từng triệt để bình tĩnh tới. Đối với cái này một loại tình huống, ta thật sự là khó có thể tin. Vương Phương Như đắng chát nói, không cần nói lão tiền bối ngài không tin, chính là ta cũng không tin. Yến Thần Đế là cao quý ngũ đế, chấp chưởng lấy thời gian chi đạo, chính là tộc ta chiến lực mạnh nhất. Bất hủ thần binh không ra, ai là Yến Thần Đế đối thủ? Không có người. Mà Đậu Trường Sinh người này, cứ việc lạnh lùng một số, lục thân bất nhận, có thể đến cùng vẫn chưa có khác người cử động, những năm gần đây trong tộc đối sắp xếp của hắn rất tốt, trên cơ bản phát triển bên ngoài tộc. Đậu Trường Sinh lũ kiến kỳ công, còn lại tạm dừng không nói, chỉ là đón về đến thánh mẫu. Đây chính là cái thế kỳ công, tộc ta không chỉ là thu hoạch được ổn định đạo nguyên ích lợi, cũng tìm được xuất thân. Cái này đối ta tộc ý nghĩa thật sự là quá lớn. Hai vị này bất luận là ai, đối với tộc ta đều phi thường trọng yếu, bọn họ đã trở thành tộc ta trụ cột. Ta có tự mình hiểu lấy, biết được cùng Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh so sánh, ta là không đáng giá nhắc tới. Nhân tộc thiếu ta, còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, nhưng muốn là rời đi Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh về sau, như vậy tất nhiên sẽ sinh ra rung chuyển, tộc ta nguyên khí đại thương. Chỉ có như vậy hai cái trụ cột, bọn họ bây giờ vậy mà mưu đồ bí mật phản nghịch. Vương Phương Như thanh âm băng lãnh xuống tới, lạnh lùng mở miệng nói, nói câu lời trong lòng, muốn là Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế, chỉ là muốn thu hoạch được quyền thế, lật đổ Tiên Tề bệ hạ, như vậy ta không nhất định sẽ tới gặp lão tiền bối. Truy cầu quyền thế, đây là nhân chi bản tính. Bất luận là Yến Thần Đế vẫn là Đậu Trường Sinh, bọn họ đều có tư cách chấp chưởng nhân tộc. Có thể ngàn không nên, vạn không nên, Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế không chỉ muốn thượng vị, bọn họ còn muốn đánh vỡ tộc ta nhiều năm qua quy tắc. Tộc ta đang ở vào tăng lên kỳ, trong tộc thần ma đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Có thể xuất hiện loại hiện tượng này, đây là tộc ta nhiều đời nỗ lực kết quả. Là Hồng Vũ bệ hạ, là Tiên Tề bệ hạ vất vả nỗ lực. Lúc này mới có ta tộc công bình, công chính, mà không phải như chủng tộc khác một dạng, tham lam chi phong nổi lên, thần ma công nhiên chiếm cứ phúc địa động thiên, tự mình phân phối đạo nguyên. thần ma con nối dõi cao cao tại thượng, còn lại phàm phu tục tử chính là nô bộc. Chỉ cần xuất sinh tốt, liền có thể thu hoạch được đạo nguyên, mà tộc nhân khác cho dù là thiên tư xuất chúng, có thể cũng không có thu hoạch được đạo nguyên con đường. Những người khác tên là đồng bào, thực làm nô tài. Từng cái vạn tộc hiện trạng, không ngừng bị Vương Phương Như đã kích. Đương nhiên cái này một loại tình huống, không phải một chủng tộc, muốn là một chủng tộc tập trung, cũng sớm đã tiêu vong. Bây giờ chính là đại tranh chi thế, không ít chủng tộc xoáy lên xoáy diệt, cũng là bởi vì nát, cho nên bị chủng tộc khác đào thải. Thập đại chủng tộc cứ việc có đủ loại không đủ, nhưng cũng có mạnh địa phương. Nhân tộc có địa phương tốt, tự nhiên cũng có chỗ không đủ. Nhưng tên là đồng bào, thực làm nô tài, cái này đã kích cũng là thần tộc. Nhân tộc cũng có tộc nhân làm nô tài, làm nô tỳ tình huống, có thể kém xa thần tộc nghiêm trọng, cái kia một số ba đời sau hậu nhân, hoàn toàn không cho rằng đồng tộc đối đãi, đã là một cái khác chủng tộc. Vương Phương Như ngôn từ kịch liệt, tức giận đã kích sau khi, hô hấp tiết tấu hỗn loạn lên, bắt đầu thở mạnh lên. Đường đường một tôn thần ma, xuất hiện cái này một loại tình huống, đủ để nhìn ra giờ phút này Vương Phương Như bên trong phẫn nộ trong lòng. Có một ít chuyện có thể làm, nhưng có một ít sự tình không thể làm. Tùy ý Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế tùy ý làm bậy, này lại hủy đi nhân tộc. Ta tuyệt đối sẽ không để tình huống như vậy xuất hiện. Ba ba ba. Thiên Cơ lão nhân vỗ tay tán thưởng lên, lớn tiếng gọi tốt nói, nghịch cảnh gặp chân tình, gặp rủi ro mới biết được nhân tâm. Vương Phương Như ngươi có này tâm, thì chứng minh ta cùng tiên tề bệ hạ phổ biến công bình, đây là chính xác. Đây mới là cường tộc chi đạo. Cho dù là Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế có dị tâm, có thể chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Bởi vì chúng ta cùng chung chí hướng, ý chí không thể xóa nhòa. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, chúng ta lần này chứng cứ không đầy đủ, Đậu Trường Sinh bọn họ có thể ngụy biện, thậm chí là nói chúng ta vu hãm bọn họ. Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh bọn họ, cả đám đều có bối cảnh, chút chứng cứ này lay động không được bọn hắn. Cho nên không thể đem ra công khai, không phải vậy đã thảo kinh xà, chúng ta thì nguy hiểm. Nhất định phải thầm bên trong hành động, liên lạc người có thể tin được chọn. Không cực hạn tại tiên thiên thần ma cũng có thể. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng hỏi, ngươi có người nào chọn? Thiên Cơ lão nhân bổ sung một câu nói, muốn theo ngươi nơi này quan hệ suy nghĩ, tiên tề bệ hạ nơi này, còn có ta chỗ này không được. Chợt mở miệng giải thích nói, bởi vì chúng ta mục tiêu quá lớn, Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta, đem chúng ta quan hệ điều tra úp sấp, bí mật không biết nghị luận bao nhiêu lần, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, mọi cử động bại lộ tại bọn họ nhìn soi mói. Cho nên phương diện này là không thể hành động thiếu suy nghĩ, như là tiền tài thần một dạng. Vị này là ngày xưa ta cùng tiên tề bệ hạ đến đỡ lên. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiền tài thần lúc, tiền tài thần vẫn là vạn bảo các bên trong gã sai vặt, đúng là chúng ta cho tiền tài thần món tiền đầu tiên, mới có tiền tài thần cuộc khởi. Đây là cực lớn ân tình, có thể tiền tài thần bây giờ ta cũng không dám liên lạc. Tiền tiểu tam cùng tiền tiểu cửu hai vị này, đều là tiền tài thần huyết mạch, bọn họ cùng Đậu Trường Sinh quan hệ, ta cũng không cần nhiều lời, ngươi cũng biết. Thiên Cơ lão nhân dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn lấy Vương Phương Như hỏi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Người nào tin được? Đáng giá ngươi tin tưởng, có thể phó thác đại sự. Vương Phương Như bắt đầu rơi vào trầm tư, cẩn thận tự hỏi, đến cùng ai có thể phó thác đại sự? Một cái tiếp theo một cái thần ma, không ngừng từ Vương Phương Như trong đầu xuất hiện, nhưng chợt liền bị Vương Phương Như cho loại bỏ. Nhân tộc thần ma là có không ít, có thể tiên thiên thần ma cùng thần ma chung vào một chỗ, cũng chính là trăm tên tả hữu, cái này nhiều không? Rất nhiều. Bởi vì có thể tụ tập mười mấy tôn thần ma chủng tộc, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng một số chủng tộc, đã là dốc toàn bộ lực lượng, là chủng tộc lực ức tai họa lúc tụ tập, không giống như là nhân tộc lần trước bái thánh mẫu, thì hội tụ 30 tên tả hữu thần ma. Đây chính là nhàn tản thần ma, vô cùng chấn hám nhân tâm, vạn tộc chấn động. Trong đó lại có nhiều tên tiên thiên thần ma, cái này một cổ lực lượng, đủ để hủy diệt 99% chủng tộc. Liền xem như thập đại chủng tộc, muốn là nhất thời không quan sát, cái kia cũng có thể bị đánh sập. Có thể nhiều như vậy thần ma, nghiêm ngặt tính toán lên, lại không nhiều. Phạm vi quá nhỏ, Đậu Trường Sinh vừa mới cuộc khởi tiếp xúc thần ma không nhiều, nhưng còn lại bất luận là Yến Thần Đế, Tự Vô Mệnh, trên cơ bản đều tiếp xúc qua, đồng thời trong đó quan hệ không tệ, tại đem cái này liền mang quan hệ tính toán ra, chỗ có thần ma đều có thể kết nối vào. Nhận biết 5 người, liền có thể nhận biết toàn thế giới. Cứ việc Vương Phương Như không biết câu nói này, có thể đại khái ý tứ hiểu, cũng biết nghĩ như vậy, khẳng định là sai lầm. Nhưng lúc này đây nhất định phải cực kỳ thận trọng, Vương Phương Như không dám đi đánh bạc. Sau cùng sắc mặt kém đến cực hạn, trắng bệch nghiêm mặt đắng chát nói, ta mấy tên hảo hữu, cùng Tiêu Giao Tử quan hệ không tệ. Tiêu Giao Tử người này, làm người trượng nghĩa, có hiệp nghĩa chi phong. Năm đó che chở đại thương thái sư hậu nhân, tự mình thu làm đệ tử, không cho trung thần nghĩa sĩ người tuyệt hậu. Mặc dù mới đột phá trở thành thần ma mấy trăm năm, vừa vặn rất tốt hữu vô số, cho dù là ta đối đấu võ phái không có hứng thú, nhưng đối với Tiêu Giao Tử một mực có hảo cảm. Mà Tiêu Giao Tử là Tự Vô Mệnh người ủng hộ trung thật, lần này mặc dù không có xuất hiện Tự Vô Mệnh bóng người, có thể khắp nơi đều có Tự Vô Mệnh. Tiêu Giao Tử đã không thể tin, ta mấy vị kia hảo hữu ta tin tưởng bọn họ, có thể kiểm tra lo đến hiện thế tình huống, chúng ta nhất định phải cẩn thận, cho nên không thể tín nhiệm. Thiên Cơ lão nhân không che giấu tâm tình, cực kỳ thất vọng nói, ngươi thì không có một cái nào bình thường nhìn qua quan hệ không tốt, không ngừng cãi lộn, có thể âm thầm bên trong quan hệ chặt chẽ đủ để phó thác tánh mạng bằng hữu. Vương Phương Như hiện ra vẻ phức tạp, tịch mịch nói, năm đó ta cũng có một vị có thể phó thác tánh mạng bằng hữu, nhưng hắn không thể đột phá thần ma, đã thọ hết chết già. Con người khi còn sống bên trong, tốt nhất bằng hữu cũng liền mấy cái kia, những người khác cho dù tốt, cũng là khó có thể đi vào nội tâm. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, ai? Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế lực lượng, chắc chắn sẽ không quá mạnh. Nếu như biết rõ ủng hộ của bọn hắn người là ai, như vậy thì dễ giải quyết. Tỏ rõ ý đồ về sau, ta có thể liên lạc tứ phương, bằng vào tiên tề bệ hạ uy danh, đủ để đánh tan bọn họ, để bọn hắn kế hoạch còn chưa từng bắt đầu thì thất bại. Nhưng Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế mạnh nhất địa phương, chính là chúng ta ở vào chỗ sáng, bọn họ ở vào trong bóng tối. Bây giờ không biết bọn họ có bao nhiêu kẻ ủng hộ, chúng ta căn bản không dám vọng động, sinh sợ hành động của chúng ta, đến lúc đó bị bọn họ phát hiện, đến mức đã thảo kinh xà. Bây giờ tiên tề bệ hạ bế tử quan, đây không phải một cái bí mật, bọn họ muốn là xé rách ngụy trang, trực tiếp mạo hiểm một kích, trước giải quyết hết chúng ta, như vậy thì lại cũng không có người có thể ngăn lại bọn họ. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Ngươi trước quay về chính mình đạo trường bên trong, giả bộ như không chuyện phát sinh. Công nhiên lộ ra tung tích của mình đến, dạng này để Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế bọn họ biết được, bây giờ nhân cảnh bình tĩnh, hết thảy đều tại bọn họ trưởng khống bên trong. Ta lưu một đạo ý chí hóa thân, sau đó chúng ta mới hảo hảo tổng cộng. Nhất định phải nghĩ ra một cái an toàn có thể được phương pháp. Vương Phương Như bất đắc dĩ gật đầu nói, chỉ có thể trước án chiếu lấy lão tiền bối phương pháp làm. Ta chân thân cái này rời đi, ta đã biến mất có một đoạn thời gian, vốn là chỉ là điều tra ám vương ương ngạnh việc nhỏ, cho nên không có đạo trường chỗ đó không có an bài thỏa đáng. Nơi đó là chịu không được ra, ta nhất định phải sớm đi trở về. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, được. Thiên Cơ lão nhân vung tay ở giữa, một đạo quang mang hiện ra, Vương Phương Như đưa tay liền đã nắm chặt, giống như một đạo hình xăm một dạng, hiện lên ở trên mu bàn tay, đây là Thiên Cơ lão nhân một đạo ý chí, chính phong ấn trong đó. Chỉ cần Vương Phương Như không giải khai, Thiên Cơ lão nhân ý chí hóa thân, là muốn một mực ngủ say, căn bản là không có cách cảm nhận được ngoại giới. Vương Phương Như vội vàng rời đi, Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú lên Vương Phương Như bóng lưng, nhìn lấy biến mất tại trong tầm mắt. Xa xa xa. Cành lá không ngừng lắc lư âm thanh vang lên. Tiếng bước chân truyền ra, ám vương gánh vác trường kiếm, nửa bên mặt vết sẹo, tại cảnh ban đêm bên trong hiển hiện cực kỳ khủng bố, giống như một tôn bò ra ngoài địa ngục lệ quỷ một dạng. Ám vương ngưng trọng nói, Vương Phương Như mỗi tiếng nói cử động đều là phát ra từ đáy lòng. Ta không tin Vương Phương Như diễn kỹ có thể cùng Đậu Trường Sinh sánh ngang. Cho nên Vương Phương Như phẩm đức là muốn vượt qua rất nhiều trong tộc thần ma. Lúc trước Vương Phương Như từ bỏ ổn định sinh hoạt, gặp chuyện bất bình, giết quan viên mà chạy. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, không ngã ý chí, hôm nay cũng dám tại vì bất công phát ra tiếng, muốn là hắn không có hiềm nghi, cái này thật thích hợp làm bằng hữu. Đối với hắn hoài nghi, có phải hay không quá lo lắng. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, đắng chát mở miệng nói, chính là Vương Phương trước sau như một, cho nên ta mới sẽ phức tạp như vậy. Hắn là một người tốt. Có thể Trần Thiên Tôn không phải. Hắn bây giờ là tộc ta trụ cột vững vàng, đủ để phó thác đại sự. Nhưng làm Trần Thiên Tôn sau khi thức tỉnh, Vương Phương Như mới sống bao nhiêu năm, Trần Thiên Tôn vạn vạn năm tới trí nhớ xông lên, cho dù là huyết mạch chí thân, thanh mai trúc mã vợ cả, cũng sẽ như là lạ lẫm một dạng. Tính tình đại biến, đây là tất nhiên. Hôm nay đến đủ mà nằm hảo hữu, ba năm ngày không thấy, sẽ không ảnh hưởng quan hệ, nhưng làm ba năm năm năm sau đâu. Qua mấy thập niên, trí nhớ sẽ trong đầu dần dần phai màu, sau cùng cuối cùng thành vì một người xa lạ. Muốn là cái này Vương Phương Như không phải, như vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất. Trong tộc sẽ hồi báo hắn, sẽ cho hắn đột phá tiên thiên thần ma tư cách. Mở ra trận tiếp theo đi, đem Vương Phương Như cùng Trương Thiên Chính nối liền cùng nhau. Thương tộc một chuyện, để cho ta đã nhìn ra, cái này một số thượng cổ thiên tôn, không có cao minh đi nơi nào, đương đại người trí tuệ không kém bọn họ. Chúng ta chỉ là thiếu thời gian mà thôi, không thể chôn phía dưới một cái tiếp theo một cái ám tử. Chỉ cần mồi câu đầy đủ hương, không lo vị này Trần Thiên Tôn không cắn câu. Ám vương một cái tay đã đặt tại mỗi thân cây cối phía trên, răng rắc, tráng kiện cây cối đứt gãy mở, ám vương thấp giọng mắng một câu nói, thượng cổ thiên tôn đáng hận. Chẳng lẽ không có thể thẳng thắn giao lưu? Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, ai có thể cam đoan Trần Thiên Tôn Nguyên Linh, có phải hay không một mực giám thị lấy Vương Phương Như? Muốn là giấu ở Vương Phương Như Nguyên Linh nội bộ, thời thời khắc khắc thu hoạch được ngoại giới tin tức. Thẳng thắn thì đã thảo kinh xà, sắp thành lại bại. Thì nhìn các ngươi. Ngay tại lúc đó, sắp trở lại đạo trường Vương Phương Như, lại là nhìn thấy một vị tuấn mỹ như yêu, chắp hai tay sau lưng bóng người, chính bình tĩnh đứng tại một đỉnh núi phía trên, bình tĩnh cùng đợi chính mình. Vương Phương Như đắng chát nói, đầu trường sinh. Ngươi vậy mà tại nơi này. Là Thiên Cơ lão nhân phản bội sao? Chương 907, Thượng Cổ Thiên Tôn sơ hở. Trời xanh không mây, mặt trời treo cao. Gió Tây Bắc chậm chậm gợi lên, gió nhẹ giống như một cái bàn tay vô hình, nhẹ nhàng phất qua hai gò má. Xanh ung tươi tốt cây cối, còn như biển rừng đồng dạng, sóng biển dao động chập trùng, truyền ra xa xa xa thanh âm. Vương Phương Như cực kỳ đắng chát nhìn lấy Đậu Trường Sinh, theo Sùng Sơn trở về đạo trường của chính mình, đoạn đường này Vương Phương Như không có bất kỳ cái gì thư giãn, cực lực thu liễm khí tức, thận trọng chạy về. Nhưng thì tại sắp trở lại đạo trường lúc, đột nhiên bị Đậu Trường Sinh chặn lại. Cái này muốn một chút suy nghĩ một chút, liền có thể biết vấn đề xuất hiện tại nơi nào. Chính mình theo Trần Địa tự mình giám thị Đậu Trường Sinh, đều đã nghe thấy được Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế mưu đồ bí mật, muốn là Đậu Trường Sinh có thể phát hiện mình, tại Trần Địa thời điểm liền đã xuống tay với chính mình, tuyệt đối sẽ không nhịn đến bây giờ. Cho nên sự tình rõ ràng, chính là Thiên Cơ lão nhân bán rẻ chính mình. Muốn là chứng cớ, Vương Phương Như còn có thể cung cấp một cái. Chính mình căn bản cũng không có đem ẩn nặc thần binh cùng Thiên Cơ thần binh trả lại, cái này hai kiện thần binh còn tại trong tay mình, cho nên Đậu Trường Sinh có thể tinh chuẩn ngăn cản chính mình, cái này tất nhiên là thông qua thủ đoạn nào đó. Dù sao cho dù là biết mình trở về đạo trường, nhưng không cách nào xác định hành tung, đạo trường bốn phương tám hướng, đều là có thể trở về. Mà chính mình vì cẩn thận, càng là cố ý lượn quanh đường, không có đi thẳng tắp trở về, cho nên Đậu Trường Sinh muốn là làm chính mình theo Sùng Sơn phương hướng trở về, chủ động ngăn cản, khẳng định là muốn dịch ra. Quá nhiều lý do. Đều có thể chứng minh chính mình bị phản bội. Đối tại Thiên Cơ lão nhân phản bội, Vương Phương Như là vạn vạn không có dự liệu được. Đây chính là tiên tề cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, song phương cùng chung hoạn nạn, cùng một chỗ vượt qua vô số nguy cơ. Liền xem như đầu nhập vào Đậu Trường Sinh lại có thể thế nào? Điều này có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Quyền thế cùng tu vi, Đậu Trường Sinh có thể cho loại nào? Phản phất là nhìn ra Vương Phương Như nghi ngờ trong lòng, Đậu Trường Sinh vô cùng khéo hiểu lòng người. Không để cho Vương Phương Như tiếp tục suy đoán đi xuống, trực tiếp mở miệng nói, thọ mệnh. Tiên tề còn có ngàn năm tả hữu số tuổi thọ, tại trước kia, cái này không tính là gì, chỉ có thể chứng minh tiên tề khoảng cách tử vong không xa. Có thể hiện nay ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm, bất hủ thời đại muốn mở ra. Lấy tiên tề số tuổi thọ, nấu một nấu, liền có thể nấu đến bất hủ thời đại mở ra. Không đợi được ngàn năm, tiên tề thì chủ động trùng kích bất hủ thần ma. Thân tự mở ra bất hủ thời đại. Trở thành một tôn bất hủ thần ma, đến lúc đó tiên tề số tuổi thọ, đem về nổ tung thức tăng trưởng, giống như ta sư phụ kia ám vương một dạng. Nếu là hắn lấy phàm tục số tuổi thọ đến luận, hắn hơn 200 tuổi đã dần dần già đi, một chân bước vào vách quan tài, khoảng cách tử vong không xa. Có thể thành vị thần ma về sau, ám vương còn phi thường trẻ tuổi, thậm chí là liền trung niên đều không có đến. Tiên tề có thể các loại, Thiên Cơ lão nhân có thể đợi sao? Đó là không có khả năng. Thiên Cơ lão nhân số tuổi thọ muốn so tiên tề còn lớn hơn một chút, song phương phàm tục tương giao, kém gần như 200 tuổi. Thiên Cơ lão nhân Phù Long Đình sau khi thành công, lúc này mới đột phá tới thần ma. Nhìn như Thiên Cơ lão nhân còn có hơn 800 năm số tuổi thọ, nhưng thực Thiên Cơ lão nhân số tuổi thọ muốn xa thấp hơn nhiều 800 năm. Thiên Cơ lão nhân am hiểu thiên cơ thuật số, bị trời ghét, cho dù là hắn một mực rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đi phạm vào kỵ húy, hoặc là vận dụng đủ loại thay thế chi pháp, giải quyết hết phản vệ chi lực. Động lòng người tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Thiên Cơ lão nhân số tuổi thọ, lần lượt hao tổn xuống tới, cho dù là nhiều lần cũng không nhiều, có thể lâu ngày thâm niên, không ngừng tích lũy xuống tới, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hao tổn số tuổi thọ ít một chút 300 năm, nhiều một ít 4-500 năm. Cho nên Thiên Cơ lão nhân số tuổi thọ nhiều nhất, sẽ không vượt qua 500 năm. Tính toán tối đa cũng mới là tiên tề một nửa mà thôi. Đậu Trường Sinh cười lạnh, nếu là không có bất hủ thời đại mở ra, Thiên Cơ lão nhân cũng nên nhận, dù sao chết thì chết. Có thể bất hủ thời đại muốn mở ra, trơ mắt nhìn lấy chính mình không ngừng già yếu, còn kém cái kia tới cửa một chân, Thiên Cơ lão nhân làm sao lại cam tâm. Thiên Cơ lão nhân tại nhìn thấy ngươi mật báo lúc, liền đã biết đây là một cơ hội, chỉ có hợp tác với ta, Thiên Cơ lão nhân mới có thể thu hoạch được số tuổi thọ. Vốn là Thiên Cơ lão nhân một mực hết sức suy nghĩ, như thế nào mới có thể trong tay ta đổi lấy đến bàn đào. Có thể không nghĩ tới cơ hội, vậy mà từ trên trời giáng xuống. Đậu Trường Sinh thanh âm lạnh xuống đến, không vui nói, cũng bởi vì ngươi đầu này côn trùng, lãng phí ta một cái bàn đào. trắng trắng cho Thiên Cơ lão nhân. Bản tới tìm hắn hợp tác, là muốn Thiên Cơ lão nhân giao ra một số đạo nguyên, dạng này Thiên Cơ lão nhân có cướp lấy đạo nguyên tội danh, lập xuống đầu danh trạng, sau đó lại cho hắn bàn đào, triệt để đem Thiên Cơ lão nhân cùng chúng ta bó buộc chung một chỗ, thành là người mình. Đây là chỗ xấu, có thể cũng là có chỗ tốt. Cũng muốn cảm tạ ngươi, vốn là đối tại Thiên Cơ lão nhân, chúng ta cũng là chần chờ không chừng, mặc dù nói thiên cổ khó khăn duy nhất chết, có thể có người thì không sợ sinh tử. Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tề nhiều năm như vậy tình nghĩa, cùng chung hoạn nạn, ta rất sợ Thiên Cơ lão nhân vì Tiên Tề, căn bản không thèm để ý bàn đào. Bất quá đây là lo lắng vô ích, Thiên Cơ lão nhân đem ngươi giao ra, đây chính là đầu danh trạng. Có Thiên Cơ lão nhân phối hợp, Tiên Tề vĩnh viễn không cách nào xuất hiện. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Phương Như, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi cũng không cần đem đây hết thảy, toàn bộ đều ghi chép lại. Ngươi cố ý gợi chuyện, dẫn dụ ta nói nhiều như vậy. Mà lại ta còn đã nhìn ra, ngươi cái này căn bản không phải chân thân, mà chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Cứ việc phân thân có thể lấy giả làm thật, có thể cũng không nhìn một chút, sư phụ ta là ai. Ngươi đây là nghịch đại đao trước mặt Quan Công. Cũng không thể không nói, ngươi ngược lại là có một ít bản sự, đã bắt đầu đề phòng Thiên Cơ lão nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến phản kích chi pháp. Muốn là ta đại ý một số, ngươi thì sẽ thành công, chúng ta mưu đồ đem về sắp thành lại bại. Đậu Trường Sinh bình tĩnh tiếp tục nói, trực tiếp giết ngươi, cái này thật sự là quá đơn giản. Ngươi có thể yên tâm, ngươi chân thân ta mặc dù biết ở nơi nào, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi một đoạn thời gian giải dụa. Mượn ngươi đem một vài ta thấy ngứa mắt gia hỏa, toàn bộ đều dẫn ra ngoài, sau đó tìm một cái lý do giết bọn hắn. Vương Phương Như không dám tin nhìn lấy Đậu Trường Sinh, đối phương phong khinh vân đạm, nhìn về phía mình ánh mắt, dường như giống như là người chết một dạng. Cái này khiến Vương Phương Như vô cùng khó chịu, cứ việc chính mình không bằng Đậu Trường Sinh, nhưng cũng là đường đường một tôn thần ma. Đối phương đây là cái gì ánh mắt, là đem mình làm con mồi, đó đã không phải là cười nhạo, là căn bản chướng mắt chính mình. Cho là mình liền xem như tiếp tục giày vò đi xuống, cũng căn bản đào thoát không ra Đậu Trường Sinh lòng bàn tay. Thật ngông cuồng. Cái này nhưng muốn so ám vương mặt ngoài ngông cuồng, cuồng ngạo đâu chỉ gấp 10 lần. Vương Phương Như hồi tưởng đến Đậu Trường Sinh tin tức, biết Đậu Trường Sinh người này rất thích mạo hiểm, rất ưa thích liều mạng. Một số vốn là sự tình đơn giản, đến Đậu Trường Sinh trong tay sẽ phức tạp, nhất là mạo hiểm cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, cái này toàn bộ đều là chỗ xấu, vừa vặn rất tốt chỗ cũng rõ ràng, muốn là Đậu Trường Sinh đổ mệnh thành công, thuê sau ích lợi vô cùng kinh người. Đậu Trường Sinh có thể có hôm nay, cũng chính là Đậu Trường Sinh lần lượt bắt buộc mạo hiểm, thu hoạch được vượt qua sự kiện gấp 3, gấp 5 lần ích lợi, thu được cái này một số thu hoạch về sau, Đậu Trường Sinh một ngày mạnh hơn một ngày, 10 ngày nửa tháng không thấy, liền đã mạnh gấp đôi. Mà bây giờ lật đổ Tiên Tề, đại sự như vậy, Đậu Trường Sinh lại còn dám như thế lãng. Vương Phương Như rốt cục cảm nhận được Dương La tâm cảnh, rõ ràng một chuyện nhỏ, sau cùng để cho mình nơm nớp lo sợ, lo lắng hải hùng. Bất quá cái này là một chuyện tốt. Cái này cho mình cơ hội. Vương Phương Như sợ kích thích Đậu Trường Sinh, chủ động lấy ra ghi chép nội dung, sau đó tiêu hủy đi. Cái này tại giảm xuống chính mình nguy hiểm, để cho Đậu Trường Sinh không lấy thủ đoạn quá khích, cho mình một số phản ứng thời gian. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, lãnh đạm mở miệng nói, đối với ngươi truy nã, hiện tại đã từ Thiên Cơ lão nhân ký phát. Ngươi cấu kết ngoại tộc, giết hại đồng tộc. Năm đó ngươi vốn là không có chứng đạo tư cách, nhưng là cùng dị tộc cấu kết, hại hảo hữu chí giao của mình. Lấy tộc nhân cùng con nối dõi bức bách, để Võ Lăng thay thế ngươi hấp dẫn thiên hạ chú ý lực, này mới khiến ngươi ám độ Trần Thương thông dong hoàn thành đại thiên mệnh. Võ Lăng cũng là bị ngươi hại chết. Ngươi hôm nay hết thảy đều là Võ Lăng. Vương Phương Như chấn kinh nói, ta vốn cho rằng ngươi Đậu Trường Sinh, mưu trí vô song, liền xem như nói xấu, chế tạo tội danh, cũng muốn hợp tình lý. Cũng không có dự liệu được, ngươi vậy mà bỗng dưng vu oan hãm hại. Tùy ý cầm một cái tên người, thì đến cho ta định tội. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong nhất lên sóng to gió lớn. Vương Phương Như vậy mà không biết Võ Lăng. Cái này mở quốc gia nào trò đùa. Năm đó Võ Lăng cùng Vương Phương Như tình như thủ túc, quan hệ của song phương muốn so Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tề còn cần phải chặt chẽ, Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tề hai người quá mạnh, cũng quá thông minh, bọn họ tổ hợp nhất định là lợi ích lớn hơn tình nghĩa. Có thể Võ Lăng cùng Vương Phương Như khác biệt, bọn họ lúc trước gặp gỡ lúc, chính là bỏ mạng thiên hạ thời điểm. Muốn là đổi thành tiên đủ, cái kia chính là đại sát đặc sát, một đường giết thành thần ma, bất luận là địch nhân là địch hầu, vẫn là võ đạo số lượng lớn, đều sẽ bị Tiên Tề cùng Thiên Cơ lão nhân hai người tổ hợp nghiền ép. Tiên Tề ngày xưa là đệ nhất tử thần, cùng mỗi vị tiểu học sinh một dạng, cũng là mang theo vầng sáng tử vong. Vào phó bản cho tới bây giờ đều là đoàn diệt, chỉ có chính mình còn sống sót. Thiên Cơ lão nhân cũng quá thông minh, Tiên Tề nhất thống thiên hạ, khai mở tân triều, ở trong đó giúp ích đại bộ phận đến từ Thiên Cơ lão nhân, một thân ẩn cư hậu trường, giấy lụa trăm năm, cứ thế mà chặt đứt tiền triều trăm năm quốc vận, nhất triều rời núi, chọn trúng mới ra đời tiên tề. Hai người phong vân tế hội, quân thần gặp gỡ, ngắn ngủi hơn 10 năm, thì lật đổ tiền triều, diệt trừ thiên hạ các lộ phản vương. Thiên Cơ lão nhân cầm cũng là Trần Diệt Chu kịch bản, mà lại muốn so cái này còn khó hơn, muốn Phù Long Đình thành công. Đây là đối thăm dò Thiên Cơ người, địa ngục khó khăn trừng phạt. Hai người chơi là cao đoan cục, mà Võ Lăng cùng Vương Phương như là cấp thấp cục. Hai người ý hợp tâm đầu, đều là bởi vì ngang ngược cấu kết quan phủ, hoành hành phạm pháp, cho nên giết quan viên bị truy nã. Đậu Trường Sinh nhìn qua Vương Phương như kỹ càng tình báo, cứ việc chỉ là từng hàng văn tự, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó huyết tinh. Vương Phương như thảm thiết nhất lúc là thay Võ Lăng đoạn hậu, kém một chút bỏ mình, sau cùng may mắn đào thoát, lại là rơi vào trong nước hôn mê hơn tháng, mới thu được một trận kỳ ngộ. Đúng vậy, cái này một phần tình báo rất kỹ càng. Bởi vì lúc trước Vương Phương như là gặp được Thiên Cơ lão nhân cùng tiên tề. Hai người này, thích nhất ẩn nặc thân phận, sau đó trong bóng tối tặng cho cơ duyên. Tiền tài thần là, còn có chính mình tiện nghi đại ca cũng có thể là. Phương diện này tự Vô Mệnh nhắc tới qua, hoài nghi lúc trước lừa dối chính mình rời đi thôn làng người kia, cũng là Thiên Cơ lão quỷ. Tự Vô Mệnh vốn là ở trong thôn vui vô biên, sau cùng rời đi thôn làng mới biết được, bên ngoài không phải cõi yên vui tiên cảnh, ngược lại là vô gian địa ngục. Võ Lăng cũng thay Vương Phương như cản đao, song phương không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Sau cùng Võ Lăng bởi vì chính mình chứng đạo hy vọng thấp hơn Vương Phương Như, từ đó chủ động từ bỏ, đem máy rẽ cho Vương Phương Như. Trăm năm một thần ma, bọn họ không cách nào huynh đệ hai người cùng một chỗ chứng đạo. Thậm chí là một cái chứng đạo, đều không hề có một chút niềm tin. Cho nên không có khả năng gánh vác lực lượng, chỉ có thể dốc hết tất cả, đi đánh bạc một người thành công. Đây là lý trí cách làm, có thể đó là chứng đạo A. Nhất triều chứng đạo, 3.000 năm số tuổi thọ. Quyền thế cùng địa vị, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Cho dù là đuổi giết bọn hắn hơn 100 năm triều đình, trở thành thần ma về sau, chỉ cần lộ ra không thích thái độ, thiên hạ tứ phương lập tức bất ổn, hiện ra vô số giả tâm gia, bọn họ tre già măng mọc tạo phản, căn bản không sợ chết vong. Bọn họ cầm tính mạng của mình, đi lấy chính mình niềm vui, chỉ cần có thần ma ưu ái, gia tộc của bọn hắn đem về càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Lấy thần ma số tuổi thọ, không cần một mực trông nom, chỉ cần có mấy trăm năm, đây đối với một cái gia tộc mà nói, đây cũng là dài đằng đẵng. Có thể Võ Lăng trực tiếp từ bỏ, cam nguyện vì Vương Phương Như nỗ lực, không có không câu oán hận nào. Cái này tự nhiên là Vương Phương Như nhân cách mị lực, đáng giá Võ Lăng nỗ lực đây hết thảy. Nhưng bây giờ Vương Phương Như, hắn vậy mà không biết Võ Lăng. Đậu Trường Sinh có thể nghiêng nghe ra, cái này không phải cố ý giả bộ như không biết, lấy thế cục hôm nay mà nói, Vương Phương Như không cần thiết làm như thế. Cái này là vấn đề rất lớn. Vốn cho rằng là ân đại thành thù, không nghĩ tới là thượng cổ thiên tôn ảnh hưởng sao. Đối với Vương Phương Như chính mình mà nói, đối với phàm tục không ngừng lưu truyền sự kiện, sẽ không quá để ý, ngược lại đáng giá hoài niệm, cái kia đúng là mình trân quý nhất trí nhớ. Nhưng đối với một tôn cao ngạo thượng cổ thiên tôn, làm sao có thể chịu đựng phàm tục đem mình làm phế vật. Muốn là không ngoại nhân, chính mình thì sẽ không thế chứng đạo. Đây nhất định không thể tiếp nhận. Đây là một cái nguyên do, khả năng cũng có phương diện khác. Lấy Vương Phương Như bản tính, tự chém trí nhớ, cái này cũng không có khả năng. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, một phen thăm dò phía dưới, không nghĩ tới Vương Phương Như sẽ lưu lại như thế dễ thấy sơ hở tới. Không. Đây không phải sơ hở. Phàm tục sự tình, người nào sẽ để ý. Nếu không phải là bởi vì biết Vương Phương Như có vấn đề, ngươi trực tiếp hỏi Võ Lăng. Vương Phương Như không thừa nhận, cũng chỉ là sẽ bị người hoài nghi dối trá, ngụy quân tử, những người khác tự nhiên là đổi đề tài. Dù sao Vương Phương Như là thần ma, người nào lại không ngừng để lộ Vương Phương Như vết sẹo, Võ Lăng rất trọng yếu, đó cũng là đối Vương Phương Như mà nói, đối với những khác người chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Cho nên cái này không gọi được là sơ hở, chỉ là hiển hiện Vương Phương Như lãnh huyết mà thôi. Đậu Trường Sinh thuận thế nói, Võ Lăng cái tên này quá cứng rắn, như vậy thì đổi một cái. Ngươi là thương tộc ẩn núp tại tộc ta nội gián. Cái này một cái dễ nghe hơn một số, có phải hay không hợp tình lý? Ta chỉ là để cho ngươi biết, truy nã ngươi, lý do gì đều có thể. Cái này một sơ hở, đến đón lấy thì nhờ vào đó phá cục. Chương 908, Đậu Trường Sinh trả thù lại nhanh lại hung. Gió mát thổi nhẹ quét. Quần áo phần phật rung rung, Đậu Trường Sinh chậm rãi giơ bàn tay lên. Từng tia từng sợi pháp lực, gào thét hiện ra, không ngừng tụ tập cùng một chỗ, biến thành một dòng lũ lớn, trong nháy mắt cuốn lên không ngừng rơi xuống hai kiện thần binh. Tự trên bầu trời xoay tròn ra một cái duyên dáng đường cong, sau đó hai kiện thần binh rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh nắm lấy hai kiện thần binh, nhìn về phía trước rỗng kết địa phương. Vương Phương Như cái này một bộ phân thân, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lưu tình, đã biến mất ở giữa thiên địa. Cánh tay hơi hơi hất lên, hai kiện thần binh vạch phá không khí, phát ra bén nhọn thanh âm, hai đạo quang mang đã xông ra, sau cùng rơi vào đến nơi xa chạy tới Thiên Cơ lão nhân trong tay. Thiên Cơ lão nhân rộng thùng thình vung tay áo một cái, hai kiện thần binh đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân mở miệng hỏi, vừa mới giao lưu ngươi cũng nghe thấy. Võ Lăng là tiếp xuống trọng điểm. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Phương Như tình huống, đến không giống như là bị thượng cổ thiên tôn nguyên linh thay thế, y nguyên vẫn là Vương Phương Như chính mình thần trí. Chỉ là trí nhớ xảy ra vấn đề, Vương Phương Như chính mình cũng không biết, như vậy xem ra là thượng cổ thiên tôn nguyên linh, tiềm phục tại Vương Phương Như chính mình nguyên linh bên trong. Hiện nay xem ra đang ngủ say, không phải vậy vừa mới Võ Lăng tên xuất hiện, Vương Phương Như sẽ không như thế bình tĩnh. Đậu Trường Sinh tán thành nói, ta cũng nghĩ như vậy. Có điều rất rõ ràng, cái này thượng cổ thiên tôn nguyên linh, không có một mực ngủ say, mà chính là ngắn ngủi khôi phục qua. Thiên Cơ lão nhân nhẹ nhõm nói, đây là chuyện rất bình thường, tuy nhiên gần nhất mới bộc lộ ra thượng cổ thiên tôn hoạt động, chúng ta có thể phát hiện điểm này, cái này không phải chúng ta bản sự cao, là thượng cổ thiên tôn hành động không kiêng nể gì cả. Mà chính là thượng cổ thiên tôn hoạt động quá thường xuyên, cho dù là bọn họ cố ý ẩn tàng hành tung, cũng đến không cách nào che giấu cấp độ. Phát hiện thượng cổ thiên tôn manh mối, cái này là một chuyện tốt, liền sợ không có phát hiện tung tích. Bây giờ áp lực đã đầy đủ, đến đón lấy liền muốn nhìn vị này thượng cổ thiên tôn phản ứng. Hy vọng có thể phát hiện thượng cổ thiên tôn chỗ ẩn thân, một lần hành động tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Thiên Cơ lão nhân sau cùng sợ hãi nói, ta hiện tại sợ nhất, cái này Vương Phương Như cùng Trần Thiên Tôn không có quan hệ, mà chính là một vị khác thượng cổ thiên tôn. Đối phó một tôn thượng cổ thiên tôn có thể, muốn là hai tôn, như vậy thì dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ không có hủy diệt tộc ta năng lực, khả năng đầy đủ làm loạn tộc ta, tại thời khắc mấu chốt này, nguyên khí đại thương về sau, đến tiếp sau khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng sẽ không xuất hiện cái này kết quả xấu nhất tới. Đại Dương Giang, dưới nước đạo trường. Trương Thiên Chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tinh khiết thấu triệt thủy tinh phía trên, sắc mặt một mảnh trắng bệch, không có không cái gì huyết sắc. Cho dù là mỗi ngày phục dụng trị liệu thần ma đại đan, người đã khỏi hẳn, bị thương thế là thuần túy ngoại thương, không có bất kỳ cái gì còn lại đặc thù lực lượng tồn tại, quấy nhiễu hiệu quả trị liệu. Nhưng người khỏi hẳn, nhưng vẫn như cũ còn có một số hậu di chứng, khí huyết thâm hụt, tinh thần uể oải, cái này muốn khôi phục lại đỉnh phong, liền cần điều dưỡng một hồi. Khụ khụ khụ. Trương Thiên Chính bắt đầu ho kịch liệt lên. Trần Quốc công chúa màu tím nhạt cung trang váy dài, dài cùng dựa chỗ, dài nhỏ đai lưng trói lại thân eo, một mái tóc đen xì phiên rủ xuống thiên eo nhỏ ở giữa, phi vân búi tóc trên cổ treo vòng tinh xảo đặc sắc anh lạc xuyên. Đứng tại Trương Thiên Chính sau lưng, bắt đầu vươn trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng đập động lên Trương Thiên Chính phía sau lưng. Một đôi mắt đẹp hiện ra sầu lo, lo lắng hỏi thăm nói, Tương Thủy thần nữ không phải nói đã khỏi hẳn sao? Làm sao còn có hậu di chứng? Trương Thiên Chính ôn hòa mở miệng nói, đã không có đáng ngại, đến đón lấy tại điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể. Trương Thiên Chính quay người nhìn lấy Trần Quốc công chúa, ôn hòa căn dặn nói, đến đón lấy tuyệt đối không nên đi ra đạo trường. Không chỉ là ngươi không muốn xa cách, tất cả mọi người không muốn xa cách. Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo, chúng ta đắc tội hắn, hắn trả thù tuyệt đối không chỉ nơi này. Đến đón lấy chúng ta phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đầy đủ cho Đậu Trường Sinh cơ hội, để hắn lại đối với chúng ta ra tay. Trần Quốc công chúa phẫn hận nói, Đậu Trường Sinh người này, hắn đã đem chúng ta cơ thị nhất tộc giết tuyệt, hiện nay ngay cả chúng ta cũng không buông tha. Phải biết hắn có thể có hôm nay, Đại Chu xuất lực rất nhiều, ta cơ thị nhất tộc không có bất kỳ cái gì bạc đãi hắn. Hắn là thần, cơ thị nhất tộc là quân. Hắn đây là lấy nô sát chủ. Cái này công nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ nhân tộc nhiều như vậy thần ma, liền mặc cho hắn không kiêng nể gì cả sao? Không có người chủ trì công đạo. Trương Thiên Chính đưa tay ngăn lại Trần Quốc công chúa, thở dài một hơi nói, không có ích lợi gì, Đậu Trường Sinh người này thủ đoạn độc ác, lục thân bất nhận, có thể nói là trời sinh vô tình vô nghĩa, trong thiên hạ tà ác nhất người. Đậu Trường Sinh hung lệ, ngoan độc. Rất rất nhiều tội lỗi chồng chất đặc điểm. Có thể đây hết thảy, chúng ta không có chứng cứ. Đúng thế. Chúng ta không có chứng cứ, đây mới là Đậu Trường Sinh lợi hại nhất một điểm. Trương Thiên Chính vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, tự Đậu Trường Sinh sau khi xuất đạo, nhiều lần cấp dưới chiếm quyền, lúc này mới có thể không ngừng leo lên trên, trong đó Lục Phiến Môn Chu Tước Điện điện chủ, người này cứ thế mà bị Đậu Trường Sinh bức chết rồi. Có thể Chu Tước Điện chủ chính là tự sát, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, lại là cùng Đậu Trường Sinh không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng làm vị này Chu Tước Điện điện chủ sau khi chết, Đậu Trường Sinh lập tức bắt đầu hành động, trực tiếp thay đổi cục thế, hóa giải tử cục, chuyển nguy thành an. Người người đều có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra, có thể Đậu Trường Sinh chết không thừa nhận, thì một ngụm cắn chết, chính mình là tới gần tuyệt cảnh, vung đao cũng là chết, không vung đao cũng là chết. Cho nên dự định trước khi chết liều liều một phát, lúc này mới phát hiện địch nhân sơ hở. Cái này một cái thuyết pháp, cứ việc không người tin tưởng, thế nhưng giải thích thông. Đậu Trường Sinh làm sự tình, không biết bao nhiêu điều tra, có thể lần lượt xuống tới, điều tra người toàn bộ đều thất vọng, nhìn qua thật cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Đậu Trường Sinh đã nắm giữ quy tắc, cho nên mới có thể đứng ở thế bất bại. Bây giờ nhân tộc cũng là ở vào quy tắc bên trong, chỉ cần Đậu Trường Sinh không vi phạm quy tắc, không người có thể chế tài Đậu Trường Sinh. Trương Thiên Chính sau cùng ngữ khí ác liệt lên nói, thậm chí là nói một câu khó nghe, Đậu Trường Sinh đã là xưa đâu bằng nay, hiện nay Đậu Trường Sinh ở vào cường thế địa vị, chúng ta ở vào yếu thế địa vị. Nếu là không có quy tắc trói buộc, như vậy Đậu Trường Sinh muốn giết chúng ta sẽ càng thêm đơn giản, không giống như là hiện tại kiên kỵ quy tắc, còn muốn bố cục tìm kiếm lý do đối với chúng ta ra tay. Trần Quốc công chúa không cam lòng nói, khó nói chúng ta ngay ở chỗ này khoanh tay chịu chết, thì sẽ không thể rời đi sao? Trương Thiên Chính ngăn lại nói, không thể. Hiện tại Đậu Trường Sinh mong mỏi chúng ta động, chỉ cần chúng ta co đầu rút cổ tại đạo trường bên trong, như vậy thì không có sơ hở có thể nói, có thể làm chúng ta ra ngoài về sau, như vậy sẽ xuất hiện sơ hở, cho Đậu Trường Sinh thừa dịp cơ hội. Đậu Trường Sinh tại nhân tộc làm không được một tay che trời, chỉ cần chúng ta chờ đợi, liền sẽ có người ra mặt. Lữ Húc Nhật cùng Tự Vô Mệnh tranh chấp, mượn nhờ đột phá tới cường giả uy thế, bản đã chiếm cứ thượng phong, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh lực lượng mới xuất hiện, đã chứng đạo thần ma. Cái tốc độ này thật sự là quá nhanh. Lữ Húc Nhật cùng Tự Vô Mệnh tranh chấp, lần này bởi vì thế cục duyên cớ, không sẽ kéo dài quá lâu, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể trần ai lạc địa, liền xem như Đậu Trường Sinh đột phá thần ma, lại nhanh cũng cần 8 năm 10 năm. Dạng này hoàn toàn không xung đột, Tự Vô Mệnh không cách nào mượn nhờ Đậu Trường Sinh lực lượng, có thể Đậu Trường Sinh đột phá quá nhanh, hắn đến thần ma về sau, ý nghĩa đã khác biệt, trước kia chiến lực rất mạnh, có thể số tuổi thọ quá ít, hơn 200 năm đối với thần ma mà nói, bất quá là một lần bế quan, nhưng bây giờ thu hoạch được 3000 năm số tuổi thọ. Quyền nói chuyện tự nhiên trên diện rộng tăng trưởng. Chỉ cần chờ đợi, Lữ Húc Nhật tất nhiên muốn liên lạc với ta. Chỉ cần thu hoạch được Lữ Húc Nhật tương trợ, thu hoạch được đại lượng tiên thiên chi khí, như vậy ta thì có thể nhanh chóng hoàn thành thuế biến, đến lúc đó hướng trong tộc sinh đột phá. Chúng ta sinh cơ, ngay tại Lữ Húc Nhật nơi này. Chỉ cần coi ta trở thành một tên tiên thiên thần ma về sau, coi như Đậu Trường Sinh mạnh hơn, ta không phải là đối thủ, như vậy Đậu Trường Sinh cũng vô pháp đối với chúng ta hạ thủ. Tiên thiên thần ma là nhất tộc trụ cột. Tuyệt đối không cho phép đấu lợi hại như vậy. Trong tộc sẽ đem ta điều đi, đến lúc đó cũng không tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt, dạng này tuy nhiên thấp hắn một đầu, có thể đổi lấy an ổn tu hành hoàn cảnh đầy đủ. Tương lai liền xem như bất hủ thời đại mở ra, cảnh giới cũng chính là mấy cái kia, Đậu Trường Sinh sớm muộn thăng không thể thăng, chỉ muốn cho ta thời gian, ta cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Tương lai có đầy đủ thời gian, đi luyện chế thần binh, tu hành thần thông, mài võ nghệ. Ta sẽ từng bước một đuổi kịp Đậu Trường Sinh, đến lúc đó rửa sạch nhục nhã. Như vậy cũng tốt, so lộ trình cũng chỉ có 100 dặm, Đậu Trường Sinh tới trước về sau, liền không khả năng tiếp tục tiến lên, Trương Thiên Chính chỉ cần tiến lên, liền có thể đuổi kịp. Trần Quốc công chúa muốn mở miệng lúc, Trương Thiên Chính đột nhiên sững sờ, chợt kịp phản ứng nói, đi. Ra chuyện. Chúng ta đi mau. Trần Quốc công chúa kinh ngạc nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhất định phải rời đi đạo trường. Ngươi không phải nói chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ sao? Trương Thiên Chính đã đưa tay lôi kéo Trần Quốc công chúa. Xốc lên dưới thân thủy tinh, có thể rõ ràng trông thấy, đây là một đầu hắc ám thông đạo, hắc ám thâm thúy đáng sợ, phản phất là hồng hoang mảnh thú miệng lớn. Trương Thiên Chính cánh tay dùng lực, đã xông vào thông đạo bên trong, phía trên thủy tinh đã tự động di động, thành công đem thông đạo chặn lại. Trương Thiên Chính vừa đi, vừa mở miệng nói, ta nhiều năm như vậy, cứ việc chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng ở bên ngoài có ý chí hóa thân hành tẩu. Nhất là hiện nay bị Đậu Trường Sinh để mắt tới về sau, ta đã toàn bộ bắt đầu dùng, bây giờ đã có tin tức truyền đến. Vừa mới Thiên Cơ lão nhân ban bố lệnh truy nã, Vương Phương Như chính là thương tộc gián điệp, ẩn núp nhân tộc trong bóng tối xúi dục trong tộc thần ma. Trần Quốc công chúa giật mình, không dám tin nói, bọn họ vu hãm ngươi là cái kia thần ma. Trương Thiên Chính đắng chát nói, không tệ. Hiện nay ta đã trở thành cùng Vương Phương Như cấu kết, dự định phá vỡ nhân tộc nhân gian. Trần Quốc công chúa tức giận lên nói, đen. Thật sự là quá đen. Tiên Tề không phải một mực hô hào công bình, công chính sao? Hắn làm thế nào hạ chuyện như vậy? Bỗng dưng mưu hại chúng ta, oan uổng người tốt. Vương Phương Như cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng hắn căn bản không quen. Trương Thiên Chính trầm mặt, đi thẳng tới thông đạo phía dưới, một tòa đặc thù môn hộ trước, lúc này mới lên tiếng nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đậu Trường Sinh người này, không chỉ là ưa thích cấp dưới chiếm quyền, còn ưa thích diệt môn. Cơ thị nhất tộc chết chỉ còn lại có ngươi một người. Lại thêm một lần cùng Bích Thần Nguyên quân xung đột, Đậu Trường Sinh không có lý do gì buông tha chúng ta. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Đậu Trường Sinh trả thù tới lại nhanh lại hung. Đậu Trường Sinh vậy mà cùng Thiên Cơ lão nhân cấu kết ở cùng nhau, bây giờ Tiên Tề bệ hạ khẳng định là ra chuyện. Không phải vậy, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chúng ta trước từ nơi này rời đi, sau đó điều tra rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta có thể làm cho Tiên Tề bệ hạ ra mặt, như vậy chúng ta liền có thể vượt qua một kiếp này. Muốn là làm không được, Tiên Tề bệ hạ chết rồi, chúng ta cũng chỉ có thể đầy đủ trốn cách nhân tộc. Trần Quốc công chúa nhìn trước mắt sáng lên môn hộ hỏi, đây là tiến về nơi nào? Trương Thiên Chính trả lời nói, đây là một cái truyền tống trận, nhưng chúng ta không thể dùng. Nhân cảnh từ cửu đỉnh trấn áp không gian, truyền tống trận uy lực lớn hàng, mà lại đối với truyền tống một đạo, đầu trường sinh có long môn, rất dễ dàng bắt truyền tống ba động. Bọn họ tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, chúng ta căn bản chạy không thoát. Đây chỉ là hấp dẫn chú ý lực. Trương Thiên Chính nắm kéo Trần Quốc công chúa đã tự truyền tống môn bên cạnh rời đi, truyền tống môn đã khôi phục, nhưng vẫn chưa triệt để mở ra, một đạo ý chí hóa thân, đứng tại truyền tống môn phía trước, bắt đầu chờ đợi thời gian, chờ đợi lấy có thần ma hàng lâm, sau đó tốt vội vàng thoát đi. Thỏ không có ba hang, Trương Thiên Chính cũng sớm đã chuẩn bị xong đường lui. Chân thân mang theo Trần Quốc công chúa, trực tiếp theo địa phương khác rời đi Phúc Địa, sau đó tự Đại Dương Giang phía dưới rời đi. Thành công rời đi Đại Dương Giang vạn dặm chi địa về sau, Trương Thiên Chính cảm thụ được một đạo ý chí hóa thân truyền đến tin tức, ngưng trọng mở miệng nói, đã vận dụng truyền tống môn, rất nhanh địch nhân liền sẽ bị hấp dẫn tới. Nhưng cái này không kiên trì được quá lâu, bọn họ liền có thể kịp phản ứng. Đến đón lấy chúng ta rời đi trước nhân cảnh. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Ta cũng sớm đã chuẩn bị xong một con đường lùi, đưa ngươi rời đi không là vấn đề, ngươi còn không phải thần ma, phương diện này điều tra không mạnh. Ta tại nhân cảnh nơi này, hấp dẫn chú ý lực. Trần Quốc công chúa thần sắc biến đổi, vội vàng phủ quyết nói, chúng ta cùng đi. Trương Thiên Chính lắc đầu nói, không được. Bình thường trong tộc đối thần ma phong tỏa đều rất nghiêm, mà bây giờ lúc này, càng là nghiêm càng thêm nghiêm, ta rời đi hy vọng không lớn. Ngươi rời đi trước, chí ít có thể sống một người. Mà ta không có ngươi liên lụy, đường lùi cũng lớn. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dạng này kết thúc, ta có dự cảm, đây là đại sự kiện bắt đầu. Ta lần này chỉ là bị liên lụy, trực tiếp bị Đậu Trường Sinh thuận thế tăng thêm phía trên, Vương Phương Như sự tình quá đột nhiên. Ta hoài nghi vị này Vương Phương Như có vấn đề. Một đạo tán thưởng âm thanh vang lên, không hổ là Á Thánh, một câu nói trúng. Nhưng uống nắng một chút, không phải ta Vương Phương Như có vấn đề, mà chính là Đậu Trường Sinh có vấn đề. Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế còn có Thiên Cơ lão nhân mưu đồ bí mật tạo phản. Nhưng bị ta phát hiện. Đây chính là nguyên nhân gây ra. Chương 909, Nhân Hoàng Di Bảo. Luồng gió mát thổi qua, mặt các phía trên hình thành nguyên một đám gió thổi qua gợn sóng, còn như sóng biển một dạng. Một bóng người hạ xuống từ trên trời, đã rơi vào trên đồi cát, dẫm đạp tại trên cát vàng. Trương Thiên Chính đi về phía trước ra một bước, đã đứng ở Trần Quốc công chúa phía trước, tự động ngăn trở tách rời ra Vương Phương Như, một đôi mắt nổi lên ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Trương Thiên Chính không trả lời mà hỏi lại. Cái vấn đề này, liên quan đến lấy hai người quan hệ. Trương Thiên Chính từ khi thu được tin tức về sau, lập tức lựa chọn chạy trốn, có thể nói cái này an bài tốt đường lui, đã đem nhân tộc đều che đậy, trước tới bắt lại hắn người, khẳng định không chỉ một tôn thần ma. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không có đến, mà Vương Phương Như đến. Vương Phương Như không trả lời ngay, mà chính là trước tiên mở miệng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta rời đi trước lại nói. Trương Thiên Chính trực tiếp đưa tay, cự tuyệt nói, không có khả năng. Ngươi xuất hiện ở đây quá xảo hợp. Ta đối với ngươi không tín nhiệm, ngươi là thương tộc khả năng không thấp. Nhất là ngươi người này, cay nghiệt thiếu tình cảm, bội bạc. Liền ngày xưa huynh đệ kết nghĩa danh hào, đều thẳng tiếp cho xóa đi, đến mức dẫn đến Võ Lăng hai chữ, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Muốn không phải ta lúc đầu tại Trần Địa làm quan, đối với cái này nghe đồn cảm thấy rất hứng thú, có lòng xâm nhập đã điều tra một phen, cũng sẽ không biết dạng này bí ẩn, đợi thêm đến mấy trăm năm, ngàn năm trôi qua, đem về không người nào biết đây hết thảy. Dù là ngươi không phải thương tộc, có thể sau cùng cũng có thể bán ta. Vương Phương Như nhướng mày, hiện ra thật sâu suy tư. Võ Lăng hai chữ này đã không phải là Vương Phương Như lần đầu tiên nghe gặp, tại Đậu Trường Sinh trong miệng cũng đã nghe qua. Lúc ấy không có cảm giác có cái gì không đúng, hiện tại làm Trương Thiên Chính cũng nói như vậy, lập tức đưa tới Vương Phương Như coi trọng, đã có thể phát hiện ra Võ Lăng người này dị thường tới. Bọn họ đều tại nói Võ Lăng cùng mình có quan hệ, nhưng là Vương Phương Như thật nghĩ không ra Võ Lăng đến cùng là ai. Phải biết hắn nhưng là một tôn thần ma, ký ức lực khả năng có trì hoãn, trước tiên không cách nào kịp phản ứng, nhưng khi Vương Phương Như cẩn thận về muốn đi qua lúc, quá khứ từng màn, không ngừng phù hiện ở trong đầu, muốn là nhận biết Võ Lăng người này, như vậy là tuyệt đối có thể nhớ lại. Đậu Trường Sinh lời nói, không ngừng xuất hiện trong đầu. Là Võ Lăng hấp dẫn thiên hạ chú ý lực, sau đó chính mình hoàn thành đại thiên mệnh. Nhưng cái này sao có thể? Chính mình đại thiên mệnh, không phải bằng vào sức một mình hoàn thành à? Phương diện này Vương Phương Như có rõ ràng trí nhớ. Dù sao đây là chứng đạo thần ma, là cả một đời bên trong chuyện quan trọng nhất. Đột nhiên Vương Phương Như thần sắc biến đổi. Giờ khắc này, Vương Phương Như nghĩ đến Đậu Trường Sinh nói hảo hữu chí giao bốn chữ. Nghe Trương Thiên Chính ngữ khí, vị này hảo hữu chí giao khẳng định cũng là Võ Lăng. Trương Thiên Chính cùng Đậu Trường Sinh không cần thiết nói dối, như vậy hảo hữu chí giao của mình có thể là Võ Lăng. Nhưng điều đó không có khả năng. Hảo hữu chí giao của mình. Đây là Vương Phương Như thần sắc đại biến nguyên nhân. Hảo hữu chí giao của mình, vậy mà nghĩ không ra tên. Không khỏi tự lẩm bẩm lên, hắn đến cùng kêu cái gì? Vì cái gì ta hiểu rõ một vị hảo hữu chí giao, có thể hết lần này tới lần khác quên đi tên của hắn. Vương Phương Như không khỏi chăm chú siết chặt nắm đấm, chuyện này để Vương Phương Như chấn kinh, vốn là chuyện rất bình thường, hiện nay hồi tưởng lại, có thể phát hiện khắp nơi đều là sơ hở. Chính mình chỉ nhớ rõ có một vị hảo hữu chí giao, nhưng đối phương vì sao là hảo hữu chí giao của mình, hết lần này tới lần khác một chút cũng nhớ không ra, phản phất có được một cổ lực lượng, trực tiếp đem phương diện này hoàn toàn xóa đi. Trí nhớ của mình có vấn đề, bị người động tay chân, xuất hiện tàn phá. Rõ ràng như vậy sơ hở, chính mình vậy mà không có phát hiện, thậm chí là bị ngoại nhân đề điểm, trước tiên cũng không có phản ứng, đây tuyệt đối không bình thường. Nghe đồn bên trong thượng cổ có đại thần thông giả, có thể làm cho huyết mạch chí thân, thuở nhỏ cùng một chỗ trưởng thành thân sinh huynh đệ, gặp nhau không quen biết, thành vì sinh tử đại địch. Bọn họ trí nhớ chưa từng có vấn đề gì, cũng đều biết chính mình có huynh đệ, đệ đệ, cũng có thể nhìn thấy đối phương tướng mạo, nhưng đối tương tự tướng mạo chưa bao giờ hoài nghi. Bây giờ chính mình cái này một loại tình huống cùng loại, bất quá lực lượng rõ ràng yếu kém rất nhiều, tuần tự xúc động phía dưới, mình có thể phát hiện sơ hở trong đó tới. Vương Phương Như trong lòng lẩm bẩm Võ Lăng hai chữ. Mặc dù biết đối phương là mình hảo hữu chí giao, huynh đệ sinh tử, nhưng trong lòng một điểm tâm tình đều không có. Không có có tương quan trí nhớ, tự nhiên là không có cảm tình. Cái này khiến Vương Phương Như trong lòng đau xót. Không nên dạng này. Thật không nên dạng này. Nửa ngày, Vương Phương Như mới cưỡng chế đè xuống nỗi khổ trong lòng sở. Tìm kiếm về chính mình đi qua trí nhớ, đây là một kiện chuyện trọng yếu, nhưng hiện tại ngăn cản Đậu Trường Sinh bọn họ âm mưu quan trọng hơn. Vương Phương Như hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, lúc này mới lên tiếng nói, đi qua trí nhớ có vấn đề, đây không phải một chuyện nhỏ, có người trong bóng tối xuống tay với ta. Ta tồn tại một loại nào đó vấn đề, khả năng tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Vương Phương Như vô cùng thản nhiên, tiếp tục mở miệng nói, ta có thể tìm kiếm được Á Thánh ngươi, là ta đối Trần Quốc công chúa động tay động chân. Ngày đó ngươi bị thương nặng, sau đó bị Tương Thủy thần nữ trị liệu lúc, Trần Quốc công chúa cũng tới. Ta vốn là coi là đến đón lấy các ngươi sẽ ẩn nặc hành tung, trực tiếp trốn ở trong bóng tối, dù sao Đậu Trường Sinh muốn đối với các ngươi ra tay. Ta sợ mất đi tung tích của các ngươi, Á Thánh ngươi quá nhạy cảm, cho nên ta đối Trần Quốc công chúa hạ thủ. Ta làm như vậy, cũng là dự định trong bóng tối điều tra Đậu Trường Sinh bọn họ trả đũa chứng cứ lúc, muốn tìm Á Thánh ngươi trợ giúp. Không nghĩ tới cái này một cái ám thủ, bây giờ phát huy ra tác dụng. Vương Phương Như biết thủ tính tại người, liền phải đem đầu đuôi nói rõ chi tiết, cho nên không có che giấu, thẳng thắn đem hết thảy đi qua đều nói một lần, trong đó có nghe lén ghi chép lại thanh âm, cũng có chính mình lưu lại một cái tâm nhãn, sau đó bị Thiên Cơ lão nhân bán. Trương Thiên Chính thật sâu nhìn về phía trước mắt Vương Phương Như, cũng bắt đầu hoài nghi trước mặt đây có phải hay không vì chân thân, có thể là một cái lấy giả làm thật phân thân. Bất quá điểm này không có nói ra, mà chính là trực tiếp nói, trước đi theo ta, tìm kiếm một nơi bí ẩn. Trương Thiên Chính mang theo Trần Quốc công chúa dẫn đầu rời đi, Vương Phương Như đi theo phía sau, vốn là muốn nắm giữ chủ động, nhưng bây giờ Vương Phương Như không có phương diện này tâm tư, trí nhớ của mình có vấn đề, đây chính là một quả bom hẹn giờ. Vương Phương Như trong lòng đại hận, bởi vì cái này một loại thủ đoạn, Vương Phương Như phát hiện nháy mắt, liền đã hiểu rồi vô số loại phương pháp sử dụng. Đợi đến nào đó một việc thời kỳ mấu chốt, sau đó để cho mình làm ra một ít chuyện. Loại thủ đoạn này rất lợi hại, nói thí dụ như hai tộc hòa đàm, hoặc là kết minh lúc chính mình đột nhiên ra tay giết người của đối phương. Cho dù là trí nhớ có vấn đề, nhưng cũng là có lý không nói được, đến lúc đó hòa đàm tự nhiên sắp thành lại bại. Quanh đi quẩn lại, không lâu sau, đi tới một nơi bí ẩn. Nơi này vị tại bầu trời phía trên, chính là ở vào một đóa trắng tinh không tì vết mây trắng bên trong. Mây trắng chỉ là che lấp, kỳ thực có khác động thiên. Vương Phương Như đối Trương Thiên Chính an bài, lại là cực kỳ hài lòng, cái này có thể nói là phản kỳ đạo cơ quan, lớn vô cùng gan. Người bình thường lựa chọn tránh né, khẳng định là tìm kiếm vắng vẻ chi địa, không phải đại hải bên trong, thì là nằm ở lòng đất. Mà Trương Thiên Chính là nằm ở trên trời, mà cái này một đóa mây trắng bên trong, cũng có lấy phong tỏa khí tức, che đậy thiên cơ hiệu quả, vị này Trương Thiên Chính những khả năng khác bất luận, loại này thỏ không có ba hang bản sự rất mạnh. Mây trắng bên trong không lớn, tự nhiên không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, nơi này ước chừng cũng chỉ có 5 mét vuông. 5 mét vuông có 3 người, cái này tự nhiên là tương đối nhỏ hẹp, nhưng đối với cái này 3 người đều không có lời oán giận. Bọn họ là ở chỗ này lánh nạn, cũng không phải đến hưởng phúc. Trương Thiên Chính nói thẳng nói, ngươi định làm gì? Muốn là muốn thoát đi nhân cảnh, chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Không giống nhau. Trương Thiên Chính nói xong, Vương Phương Như trực tiếp đánh gãy nói, vốn là ta còn chưa từng quyết định, nhưng phát hiện trí nhớ bị người động tay chân, ta thì đã không có lựa chọn. Cùng để người trong bóng tối, sử dụng làm một số vi phạm bản tâm sự tình, kém xa lần này bắt buộc mạo hiểm, ngăn cản Đậu Trường Sinh bọn họ. Dạng này cho dù là chết rồi, chỉ muốn nhân tộc bình an, cũng là chết có ý nghĩa. Vương Phương Như lại mở miệng bổ sung nói, không nên hiểu lầm, cho là ta hư tình giả ý, hoặc là dũng cảm phụng hiến. Ta không có vĩ đại như vậy, ta lựa chọn làm như thế, cũng là hai hại lấy hắn nhẹ, cùng tương lai bị người khống chế, không bằng ta tự mình lựa chọn kiểu chết. Lại nói cái này cũng không nhất định sẽ chết, chúng ta bây giờ ở vào trong tuyệt cảnh, có thể chỉ cần có thể nhìn thấy tiên tề bệ hạ, lấy tiên tề bệ hạ bản sự cùng uy vọng, đủ để thay đổi càn khôn. Đậu Trường Sinh bọn họ có can đảm như thế càn rỡ, còn không phải cấu kết Thiên Cơ lão nhân, mà Thiên Cơ lão nhân quyền hành, toàn bộ đều là đến từ tiên tề bệ hạ. Vương Phương Như ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên Trương Thiên Chính, trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi là dự định tránh né, vẫn là cùng ta bắt buộc mạo hiểm? Ta sẽ không cần mang ngươi, cũng sẽ không ép bắt ngươi. Có thể nói thật với ngươi, ngươi muốn là liên thủ với ta, như vậy gặp nguy hiểm, ta khẳng định là cái thứ nhất chết. Mà sau khi thành công, ngươi là công lao lớn nhất. Đây là một cơ hội, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tới. Đậu Trường Sinh bọn họ bây giờ nhìn như thế lớn, kỳ thực bất quá là hào nhoáng bên ngoài, là một cái con cọp giấy mà thôi. Mà chúng ta sau khi thành công, ngươi lập xuống bất thế chi công. Bằng này có thể thu hoạch được đột phá tư cách, lấy ngươi tích lũy, đem sẽ thành công đột phá tới tiên thiên thần ma, thu hoạch được một kiện tiên thiên thần binh ban thưởng, lập tức có chân quân chiến lực. Làm cảnh giới tăng lên tới cực hạn, cái này dùng không có bao nhiêu năm, cũng chính là 1.8005, liền có thể nếm thử đột phá tới đến chí cường giả. Bất hủ thời đại mở ra, cái này đột phá độ khó khăn hạ xuống, sẽ không quá nặng. Bất hủ thời đại sơ kỳ, đột phá bất hủ thần ma cần không ít đạo nguyên, nhưng làm bất hủ thời đại ổn định về sau, lại đi đột phá đạo nguyên chợt hạ xuống, mà cái này một cái bất hủ thời đại sơ kỳ, chính là ngươi tích xúc thực lực thời điểm, đầy đủ trùng kích bất hủ thần ma lúc, vừa vặn là bất hủ thời đại trung kỳ. Nếu là không có lần này gặp gỡ, muốn xung kích bất hủ thần ma, cái này không biết muốn bao giờ. Trương Thiên Chính đối với một câu nói kia rất tán thành, cầu phú quý trong nguy hiểm làm sao tới, chính là như vậy tới. Một mực trầm mặt Trần Quốc công chúa chủ động mở miệng nói, tiên thiên thần binh. Ta cơ thị nhất tộc một mực có. Đáng tiếc ta cơ thị nhất tộc, chưa bao giờ xuất hiện qua thần ma, cho nên căn bản là không có cách chấp chưởng tiên thiên thần binh. Trần Quốc công chúa lời nói, được xưng tụng là long trời lỡ đất, lập tức đem Vương Phương Như cùng Trương Thiên Chính ánh mắt hấp dẫn tới. Trương Thiên Chính ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Trần Quốc công chúa, tiên thiên thần binh a. Không giống nhau. Trương Thiên Chính mở miệng hỏi thăm, Trần Quốc công chúa thì chủ động nói, ta cơ thị nhất tộc, chính là nhân hoàng đời sau. Cứ việc bây giờ huyết mạch đã mỏng manh lên, nhưng vinh quang của ngày xưa y nguyên tồn tại. Tộc ta có thể quật khởi, khai mở tân triều, cũng là bởi vì tiên thiên thần binh trấn áp khí số, đây là ta cơ thị nhất tộc tuyệt mật. Cũng là ta muốn đem trước thái tử con nối dõi tiếp trở về duyên cớ, muốn để bọn hắn thu hoạch được tiên thiên thần binh, cứ việc thực lực thấp không cách nào sử dụng, có thể chỉ cần thu hoạch được tiên thiên thần binh một số khí số, cũng đủ để cho bọn họ phú quý liên miên. Bây giờ bọn họ đã chết đi, cơ thị nhất tộc sau cùng phúc phận, đã rơi vào đến trên người của ta, ta đã thu được mở ra phong ấn, lấy được tiên thiên thần binh tư cách. Trần Quốc công chúa nhìn về phía Trương Thiên Chính, trầm mặc một hai sau nói, vợ chồng chúng ta một thể, khí số tương liên, tiên thiên thần binh có thể giao trả cho ngươi chấp chưởng. Cơ thị nhất tộc sau cùng nội tình, toàn bộ đều giao trả cho ngươi, nhưng tương lai chúng ta con nối dõi, muốn nhận làm con thừa tự một người kế thừa cơ thị. Trương Thiên Chính gật đầu nói, cái này không có vấn đề, con của chúng ta, vốn là có lấy cơ thị huyết mạch, phải nhận lãnh đến cơ thị nhất tộc hương hỏa. Trương Thiên Chính bắt đầu nghi hoặc nói, tiên thiên thần binh uy lực vô cùng, muốn trong thời gian ngắn chấp chưởng, cái này là chuyện không thể nào. Hiện tại liền xem như thu hoạch được tiên thiên thần binh, đối với trước mắt sự tình cũng là không làm nên chuyện gì. Trần Quốc công chúa uống nắng nói, sẽ không. Món này tiên thiên thần binh, bởi vì ta cơ thị nhất tộc, một mực chưa từng có thần ma. Cho nên hiện nay vẫn là tiên bảo, kém một bước cuối cùng, hóa thành thần binh. Tại phụ trợ cơ thị nhất tộc huyết dịch, bằng vào chúng ta khí số tương liên, đủ để cho tiên thiên thần binh linh tính sơ bộ tán thành phu quân. Lấy phu quân bản sự, dù là tiên thiên thần binh không có nhận chủ, có thể cái này đã đủ rồi. Chiến lực tăng phúc phía dưới, có thể nhảy lên tới tiên thiên thần ma tầng thứ, áp chế một số phổ thông tiên thiên thần ma. Vương Phương Như đại hỉ nói, chúng ta muốn là thu được tiên thiên thần ma chiến lực, có thể làm sự tình liền có thêm. Bất luận là trực tiếp tiến về Đại Nhật thần cung gặp Lữ Húc Nhật, vẫn là trực tiếp đi Sùng Sơn gặp tiên tề bệ hạ, chúng ta đều có thể nắm giữ lấy chủ động. Trương Thiên Chính trầm giọng nói, đã có tiên thiên thần binh, như vậy xác suất thành công tăng nhiều, liền đáng giá đến đánh bạc một lần. Cho dù là trực tiếp trùng kích Sùng Sơn, hy vọng cũng là cực lớn. đầy đủ kiềm chế lại Thiên Cơ lão nhân, sau đó kinh động Tiên Tề bệ hạ. Sùng Sơn mặc dù lớn, có thể cũng sẽ không có nhiều vị tiên thiên thần ma tồn tại. Trương Thiên Chính trong lòng thở dài. Thật sự là không dễ dàng a. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có thu hoạch. Đây mới là một bước lên trời con đường. Lần này sự kiện về sau, ít nhất là chân quân. Muốn là Trần Thiên Tôn ra sức một số, chí cường giả cũng là có thể suy nghĩ một chút. Chương 910, Cơ Xương Kình, ta muốn vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Đại Chu, Thần Đô. Cửu Sơn nguy nga sừng sững, năm nước trùng trùng điệp điệp, còn quấn Thần Đô chảy xuôi. Cửu Sơn năm nước, Thần Đô lấy cửu ngũ chí tôn bố cục, phun ra nuốt vào thiên hạ khí số, lấy thiên hạ hơn 100 châu cung cấp nuôi dưỡng một thành. Thần Đô đông nghiệp, phồn hoa như gấm, cường thịnh đến cực hạn. Năm đó Đại Chu tích lũy 200 năm tệ nạn, bởi vì một trận thiên hạ đại loạn, vừa tan đi hơn phân nửa, đổi hoàng đế về sau, lại đem cơ thị nhất tộc giết hại không còn, cái này một số cơ thị tông vương tích lũy thổ địa cùng tài phú, toàn bộ đều thu về thuộc nhà nước. Đại Chu quốc kho sung túc, đại lượng thổ địa hóa giải mâu thuẫn, cái này một đợt tiền lãi phía dưới, Đại Chu quốc thái dân an, đã là thịnh thế. Nhưng Thái Bình thịnh thế phía dưới, cũng khó tránh khỏi có một ít quỷ quái người. Triệu Chu thay thế Cơ Chu, tự nhiên có vô số người đắc ý, cái kia một số đi theo đậu trường sinh người, nguyên một đám thăng quan tiến tước, vinh chờ cao vị. Như là Lương Cung Vũ, đã đi vào các bái tướng. Còn lại như Vương Lão các loại, cũng là chấp chưởng một phương Đại Châu, người người hoan hỷ, mỗi cái cao hứng. Còn lại như Tào Thiếu Dương cùng Từ Trường Thanh chờ một chút, lại là không có tham luyến quyền thế. Tào Thiếu Dương chủ động từ đi Đông Xưởng đốc chủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, thu được Bàn Đào tương trợ, Tào Thiếu Dương số tuổi thọ tăng trưởng về sau, vốn là đã chết đi một trái tim, lại một lần nữa khôi phục, manh sinh ra giả tâm. Hắn muốn chứng đạo, trở thành thần ma. Không chỉ là Tào Thiếu Dương nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh cũng có ý tưởng này. Từ Trường Thanh giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, căn bản không có tiếp tục chấp chưởng nội các, cầm giữ triều chính ý nghĩ, năm đó lạm quyền trở thành gian tướng, cũng là bị bất đắc dĩ. Điên cuồng sau đó, bây giờ từ trước đến nay một trận hoảng sợ. May mắn là đánh bạc đúng, biết trên triều đình đã không có chính mình đất dung thân. Năm đó bọn họ có địch nhân chung, đầu thái sư quá bận rộn, muốn nắm giữ quyền thế, liền muốn một vị người đại diện. Hiện nay Triệu Vô Độ là cao quý chí tôn, thái tử Triệu Minh Ngọc phụ chính, hai người này Từ Trường Thanh cái nào đều không tranh nổi. Triệu Vô Độ cùng đậu thái sư quan hệ thân mật, đó là không dám động, Triệu Minh Ngọc chấp chưởng ất một thanh long thú, đây chính là thần ma chiến lực, lấy thái tử thân phận, đại biểu cho chính thống, trong lúc nhất thời quan viên tranh lên trước đoạt sau đầu nhập. Vốn là nhiều năm không có công khai xuất hiện gian tướng hai chữ, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Năm đó bọn họ đấu không lại gian tướng, là bởi vì gian tướng là đậu thái sư người, bây giờ bất luận là hoàng đế vẫn là thái tử, cũng đều là đậu thái sư người, đấu tranh nội bộ, bọn họ cường hạng. Cái này dọa đến Từ Trường Thanh lập tức treo ấn mà đi, không có một ngày trì hoãn. Trong lòng điểm này tự đắc, tại sinh tử uy hiếp dưới, hết thảy đều cho từ bỏ. Tuy nhiên cùng Tào Thiếu Dương tình huống khác biệt, nhưng Từ Trường Thanh bỏ qua thủ phụ về sau, cũng có chứng đạo chi tâm. Có thể đảm đương thủ phụ, tự nhiên chứng minh Từ Trường Thanh bản sự, bất luận là thiên phú và tính cách, phương diện nào đi nữa đều là người nổi bật, là thiên hạ cao cấp nhất một nhóm nhỏ người. Từ Trường Thanh hy vọng chứng đạo, còn tại Tào Thiếu Dương phía trên. Từ bỏ quyền thế về sau, Từ Trường Thanh lại dốc hết ra đi lên. Chính mình có ám vương lưu lại cơ nghiệp, phân bố thiên hạ vô số phân thân, lại có đậu thái sư thân cận quan hệ. Từ Trường Thanh quyết đoán bắt đầu chèn ép những người khác, cũng sớm đã không biết xấu hổ Từ Trường Thanh, bây giờ tự xưng thái sư môn hạ số một chó săn. So Từ Trường Thanh tôn quý người, như là Tiền Tiểu Tam chờ không thả ra, so với hắn thực lực người yếu, lại không có dạng này lực thu hút. Cho nên trong lúc nhất thời, cái này bị Từ Trường Thanh chiếm cứ đầu đem ghế xếp, đầu chó bêu danh vang vọng thiên hạ. Nhưng Từ Trường Thanh không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Mỗi qua một chỗ, nhất định lập xuống đậu thái sư sinh từ, tự mình tế bái, danh xưng là muốn tại thiên hạ các châu đều là tu kiến một tòa sinh từ. Trên giang hồ lẫn vào phong sinh thủy khởi, đại sát tứ phương. Mỗi ngày không phải tu kiến sinh từ, cũng là tại tu kiến sinh từ trên đường. Bây giờ vị này đầu chó, hiện nay chính vị tại Thần Đô thành bên ngoài, khiêm tốn đứng tại Thiên Cơ lão nhân bên cạnh. Thiên Cơ lão nhân rộng rãi quần áo, đứng tại quan tinh đài dưới, nghênh gió vù vù rung rung, dài nhỏ trắng như tuyết lông mi dài, nhẹ nhàng phất qua hai gò má. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía trước, cái này một vị khí độ dày đặc, mỉm cười Từ Trường Thanh. Đối Từ Trường Thanh rất là hài lòng, vị này Từ Trường Thanh lấy cái này trăm năm qua luận, tự nhiên là vô cùng kiệt xuất. Có thể tại Đại Chu vô số quan viên bên trong trổ hết tài năng, nhập các bái tướng đều muôn vàng khó khăn, mà đảm đương thủ phụ càng khó, nhưng muốn đem thời gian kéo dài, cái này Từ Trường Thanh lại không coi vào đâu. Bởi vì Đại Chu thủ phụ, tất nhiên đời đời có người. Dạng này người, xưa nay không thiếu. Từ Trường Thanh tại Đại Chu hơn 200 năm các đời thủ phụ bên trong, không gọi được rất kiệt xuất. Bất luận là khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị, vẫn là Trương Thiên Chính, chờ một chút, vị nào không phải mạnh hơn Từ Trường Khanh rất rất nhiều. Có thể thời thế tạo anh hùng, vị này Từ Trường Khanh bởi vì tu kiếm quan tinh đài một chuyện, từ đó đi vào tử cục, lần này nguy cơ sinh tử, lại là đem Từ Trường Khanh lịch luyện ra đến, bây giờ so ra kém Trương Thiên Chính, nhưng có thể đầy đủ cùng Tư Mã Phương Nghị sau một lần. Dù sao bực này không biết xấu hổ, cam nguyện đảm đương chó săn người, là vô cùng hiếm thấy. Không nên coi thường điểm này, người bình thường làm tự nhiên không có người để ý, có thể Từ Trường Khanh thân phận và địa vị ở chỗ này đây. Bỏ được phía dưới mặt mũi, cái này đã hướng thành công đi mấy bước. Nhìn xem bây giờ đầu này số chó săn xưng hào đeo lên, cho dù là chính mình cũng đến cho ba phần mặt mũi. Chuyện cũ kể tốt, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một hồi, sau đó mở miệng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Từ Trường Khanh duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, mỉm cười nói, đều đã an bài thỏa đáng. Vô nào triều thần nấy, chớ đừng nói chi là Triệu Chu thành lập, bởi vậy bị liên lụy, mất đi quyền thế người đếm không hết. Cái này một số ngày xưa quyền quý, đã mất đi quyền thế về sau, tài phú căn bản không gánh nổi, đã trở thành tân quý con mồi, thỉnh thoảng cắn một cái, vốn là tâm lý thì bất mãn, bây giờ càng là oán hận tân triều. Bí mật có nhiều phàn nàn, ta chỉ là một chút đẩy động một cái, bọn họ liền đã liên hợp cùng một chỗ. Tiền bối ban cho nghi thức, ta đã an bài xong xuôi, bọn họ quả nhiên là như nhặt được chí bảo, muốn lật đổ Triệu Chu, lại lập cơ chu. Thiên Cơ lão nhân hỏi, bọn họ thì không có hoài nghi. Có lo lắng. Từ Trường Khanh bình tĩnh nói, tự nhiên là không sợ. Bởi vì Thái Sư đã chứng đạo thần ma không can thiệp phàm tục, Thái Sư mạnh hơn cùng bọn hắn đã không có quan hệ. Bọn họ chỉ cần đem cơ xương kình phục sinh, liền có thể bình định lập lại trật tự. Dù sao cơ xương kình mặc dù là thần ma, có thể cơ xương kình đi là chân long đại thiên mệnh, bây giờ xuất thủ hợp tình lý. Trong đó tuy nhiên có kẻ thông minh, cho rằng ở trong đó có mờ ám, cơ chu đã vong. Phục sinh sau cơ xương kình có thể hay không đánh thắng được Triệu Minh Ngọc còn là vấn đề, hoặc là phục sinh sau cơ xương kình sẽ hay không lại lập cơ chu. Còn có cái này phục sinh xác suất thành công không cao, động tĩnh quá lớn, hy sinh quá lớn, chờ một chút vô số vấn đề. Trong thiên hạ chỗ nào đều có người thông minh, có thể đến cùng chỉ là số ít, người ngu xuẩn nhiều lắm, chỉ thấy được lợi ích, nhìn không thấy tai họa ngầm. Hoặc là tại Triệu Chu bức bách phía dưới, bọn họ đã không có lựa chọn, dù là có phong hiểm, cũng nhất định phải bắt buộc mạo hiểm. Bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, là thông minh, là ngu xuẩn, bây giờ đều là tên đã trên dây không phát không được. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Từ Trường Khanh, vị này khí độ rộng rãi, bề ngoài thật tốt, xem xét cũng là chính đạo đứng đầu, rất lấy vui, làm cho lòng người bên trong thân cận, lại làm hiện thực, không phải khen khoa trương lời tuyên bố thế hệ, đưa tay đập động lên Từ Trường Khanh bả vai rất hài lòng nói, được. Không hổ là đậu thái sư người, làm việc cũng là gọn gàng. Lần này không có lựa chọn Triệu Chu, mà chính là tìm ngươi, xem ra là tìm đúng người. Từ Trường Khanh trong lòng vui vẻ, nhìn xem, cái này làm đậu trường sinh số một chó săn, chỗ tốt không liền đến. Phía trên muốn làm sự tình, dẫn đầu nghĩ tới chính là mình, nếu không có đầu này số chó săn danh tiếng, chỗ nào có thể đến phiên chính mình, cái kia một số người cười nhạo mình, mắng mình người, bất quá là trong lòng bọn họ ghen ghét, không đảm đương nổi số một chó săn mà thôi. Nếu là có cơ hội, bọn họ khẳng định so với chính mình còn muốn vô sĩ. Liền vội mở miệng nói, đây đều là thái sư lối dạy tốt. Thiên Cơ lão nhân lại vỗ Từ Trường Khanh bả vai nói, ngươi rất không tệ. Thiên phú và tính cách đều rất tốt. Vạn tộc đại chiến sắp đến, Bất Hủ thời đại cũng muốn mở ra, tộc ta thần ma số lượng ít một chút, trong tộc sẽ đối thiên phú xuất chúng người trọng điểm bồi dưỡng. Lần này cơ xương kình phục sinh sau khi thành công, ngươi lập xuống công huân không nhỏ, ta sẽ đem ngươi tăng thêm tại trên danh sách. Đại thiên mệnh muốn chính ngươi đi hoàn thành, nhưng đạo nguyên trong tộc có thể ra. Dạng này ngươi thì không cần cùng những người khác cạnh tranh, không có bọn họ quấy nhiễu trở đạo, chứng đạo hy vọng tăng nhiều. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ trong tộc hy vọng. Từ Trường Khanh trong con ngươi sinh ra cao hứng, cũng không còn cách nào che giấu hưng phấn trong lòng, cao hứng mở miệng nói, cảm tạ trong tộc vung trồng, cũng cảm tạ thái sư thưởng thức. Nỗ lực rất trọng yếu, nhưng phía trên có người thưởng thức quan trọng hơn. Thiên Cơ lão nhân cùng Từ Trường Khanh lúc nói chuyện, đã có thể trông thấy một đội người, đã tiến quân thần tốc đi tới quan tinh đài, vốn là quan tinh đài thủ vệ, đối với cái này một số người tới làm như không thấy. Rất rõ ràng sự tình, quan tinh đài thủ vệ đều đã bị bọn họ cho mua chuộc. Từ Trường Khanh bắt đầu vì Thiên Cơ lão nhân giới thiệu nói, quan tinh đài rất trọng yếu, đây là một tòa thần ma kiến trúc, Triệu Chu thành lập về sau, đối với quan tinh đài cũng là nghiêm phòng tử thủ, nhưng vô cùng đáng tiếc, cái này một số dư nghiệt lực lượng, cũng là đại chu nội bộ lực lượng. Cái này một số dư nghiệt cứ việc mất đi quyền thế, có thể ngày xưa quan hệ còn khỏe mạnh, nắm giữ lấy không ít quan viên tay cầm. Triệu Chu đến quốc không chính, cái này một số cơ chu dư nghiệt, muốn tiêu diệt không phải một ngày chi công. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, không cách nào kháng cự đại thế, nhưng âm thầm bên trong vẫn rất có năng lượng. Cứ việc cơ thị huyết mạch bị tàn sát không còn, có thể cái này mấy trăm năm xuống tới, không ít gia tộc cưới cơ thị nữ, cái này một số huyết mạch cứ việc mỏng manh thế nhưng bảo tồn lại, hiện nay cái này một số dư nghiệt không cam tâm, đã đẩy ra một vị, cải biến họ tên, tự xưng là cơ thị hậu nhân. Đây là trước đây Lỗ Vương cháu ngoại chi tử, hiện nay bí mật tự xưng Lỗ Vương. Cũng là lần này nghi thức người chủ trì. Huyết mạch đã rất mỏng manh, nhưng cũng có cơ thị huyết mạch, loại này người không ít, chỉ là dựa theo gia phả sắp xếp, Lỗ Vương sắp xếp đệ nhất. Đích trưởng cũng là lực lượng. Thiên nhiên dễ dàng thu hoạch được mọi người đi theo, tạo dựng lên căn cơ thành viên tổ chức. Cái kia một số người, cũng là bây giờ thất ý giả, bất quá cũng có đặc thù người. Như vị này lễ bộ chúc vương, cứ việc tên nữ tính hóa một chút, nhưng lại là cơ thị tử trung, vị này đáng tiếc, rất có năng lực, chính là hiếm thấy kiền thần. Thiên cơ lão nhân không thèm để ý nói, đại chu dưỡng sĩ 200 năm, há có thể đều là đồ hèn nhát, tổng có một ít có can đảm trượng nghĩa chết tiết. Dạng này người, biện pháp tốt nhất cũng là để hắn chết lặng yên không một tiếng động. Không lưu tính danh, không lưu sự tích, bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong, nếu để cho hắn lưu danh, cái kia ngược lại thành toàn cho hắn. Loại này người không màng phú quý, không sợ người lạ chết, cầu trung thần nghĩa sĩ cùng sau lưng tên. Cực đoan một số, để hắn mang tiếng xấu mà chết, đó là để hắn chết đều muốn theo địa ngục bên trong leo ra. Bất quá đó là đối với địch nhân, bây giờ ngươi muốn đổi góc độ suy nghĩ, từ trên xuống dưới đi cân nhắc. Để hắn chúa tể vận mệnh của mình, bất luận là lựa chọn tử vong vẫn là sống tạm, không muốn can thiệp đối phương. Muốn là chết có ý nghĩa, trung quân ái quốc, hắn khí khái tự nhiên đáng giá truyền tụng, ngươi muốn đem sự tích của hắn lưu truyền thiên hạ, đi ca tụng hắn, nhân tộc cần muốn như vậy bầu không khí. Thiên cơ lão nhân nhìn lấy quang tinh đài phía trên tổ chức nghi thức, một bên bắt đầu dạy Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh khiêm tốn tiếp nhận, nội tâm tương đối cuồng hỉ, thiên cơ lão nhân dạy bảo, điều này nói rõ đem mình làm chuẩn bị thần ma đến xem, thậm chí là vị trí cao hơn. Đậu thái sư thiên hạ vô địch, đáng tiếc xương sườn mềm cũng hết sức rõ ràng. Rất có thể dày vò, không an phận, không phải đang nháo sự tình, cũng là tại gây chuyện trên đường. Cho nên cần một người phụ trợ đậu thái sư xử lý tục sự, trước kia là Lương Cung Vũ, nhưng Lương Cung Vũ quá yếu một số, bây giờ chính tốt chính mình bổ khuyết cái này trống chỗ. Vô nào triều thần nấy, cái này đối với phía trên thần ma cũng có tác dụng. Làm tương lai tiên tề bệ hạ không tại chấp chưởng nhân tộc, thiên cơ lão nhân tự nhiên muốn lui xuống. Ám vương loại kia, làm một ít quỷ quái hoạt động có thể, hắn biết cái gì điều trị âm dương, đại quân xuất chinh, làm sao điều phối vật tư, cái này một số ám vương biết cái gì. Chỉ là hiểu được chém chém giết giết gia hỏa, tương lai phụ chính vẫn là muốn nhìn chính mình. Từ Trường Thanh lòng tin tăng nhiều, người cũng có chạy đầu. Ngay tại lúc đó nhân hoàng miếu bên trong, đồng dạng nghi thức cũng tại cử hành. Quang tinh đài nghi thức, không phải duy nhất, thiên hạ các phương đều có, cái này một số dư nghiệt hội tụ vào một chỗ, khuếch tán, thần thoại truyền thuyết, lực lượng, tăng thêm, thần thoại truyền thuyết, nhân số. Chỉ là cái này một số tự nhiên không đủ, cho nên nhân hoàng miếu bên trong, hội tụ một số thần ma. Thanh đế tự mình chủ trì, Yến thần đế cùng Tôn Nga Mi còn có tự vô mệnh các loại, cũng là nghi thức một viên. Một tên thần ma, muốn so với người bình thường trọng muốn thêm. Không cách nào đại quy mô cử hành nghi thức, liền lấy thần ma đến tiếp cận. Cơ xương kình chết rồi sống lại, có thể thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt, có thể nói là trong thiên hạ phần thứ nhất. Không biết còn tưởng rằng phục sinh chính là viễn cổ cùng thượng cổ một vị nào đó thiên tôn đây. Không, cơ xương kình thật là thiên tôn. Thần thoại truyền thuyết, bên trong lực lượng, không ngừng bắt đầu hội tụ, một bóng người bắt đầu tự trong hư ảo không ngừng đi ra, mỗi khi đi ra một bước, bóng người đều sẽ ngưng thực ba phần, bước ra chín bước về sau, đã hoàn thành phục sinh. Một vị có cơ xương kình toàn bộ trí nhớ, lại cũng không phải cơ xương kình hoàn toàn mới cá thể, xuất hiện giữa thiên địa. Cơ xương kình một đôi mắt mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, ánh mắt dần dần sắc bén, sau cùng trầm giọng nói, thì ra là thế. Còn có thể làm như thế. Ta tất cả đều nói, ta là người, ta muốn vì nhân tộc quật khởi phấn đấu. Trần Quốc công chúa cùng Vương Phương Như, bọn họ toàn bộ đều có vấn đề, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ. Chính thức có vấn đề là Võ Lăng.